Dựa theo Lăng Tiêu ý tứ, là vì cảm kích hắn làm hắn tìm hiểu băng đế kiếm quyết. Cái này làm cho Trung Vương phi thường buồn bực, hắn kia một tiếng giống, cũng không phải bởi vì thắng lợi, mà là bởi vì nghẹn khuất a. Kia kinh diễm nhất kiếm, cho hắn để lại rất sâu bóng ma. Kia một khắc, hắn ở Lăng Tiêu trước mặt, quả thực giống như là rối gỗ giống nhau, căn bản hảo vô sức phản kháng. Đóng băng nháy mắt, thật đáng sợ chiêu thức, Trung Vương đến nay vẫn cứ nhớ kỹ kia nhất chiêu tên. Thần ma lệnh chủ, người thực lực cường đại, nhưng nhãn lực lại thật sự chẳng ra gì a. Ta rõ ràng không chết, như thế nào liền nói ta đã chết đâu. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía thần ma lệnh chủ người, lộ ra vài phần châm chọc. Thần ma lệnh chủ người sắc mặt vô cùng xấu hổ, lại phi thường kinh ngạc. Mới vừa rồi kia một khắc, lấy hắn tu vi, thế nhưng không có nhận thấy được chút nào Lăng Tiêu hơi thở. Này mặt ném đến cũng thật có điểm đại, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn lại người biểu tình kia cũng là tương đương xuất sắc. Đặc biệt là Vạn Quốc, Thiên Vương Triều cùng báo thủ Chi Minh người. Kia một đám giống như là ăn phân người dường như, nguyên bản xuất sắc tươi cười nháy mắt như cha mẹ chết. Sao có thể, như vậy cường đại công kích dưới, hắn thế nhưng không có chết. Cẩm Lý Vương hung hăng mà đấm vào mặt đất, giống như là điên rồi giống nhau. Long Mẫu sắc mặt cũng không tốt, nàng mới vừa rồi còn chào phúng Long Cá Mập Vương tuyển cái ngu ngốc bằng hữu. Kết quả nhanh như vậy đã bị vả mặt, Thiên Vương là nhất buồn bực một người. Hắn cho rằng chính mình nhi tử thù đã báo, trong lòng buồn bực đã tiêu trừ. Chính là hiện tại nhìn đến Lăng Tiêu không chết, kia buồn bực không chỉ có lần thứ hai đánh úp lại, ngược lại còn trở nên càng thêm mãnh liệt. Thế cho nên hắn một ngụm lão huyết phun trên mặt đất, thân thể đều nhịn không được lung lay vài cái. Hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ a. Thần ma lệnh chủ, có phải hay không có thể một lần nữa tuyên bố kết quả? Lăng Tiêu cất cao giọng nói, nhìn những người đó xuất sắc phức tạp biểu hiện, hắn nhưng thật ra bình tĩnh đến không được. Khụ khụ, này một ván bởi vì Lăng Tiêu không chết, Trung Vương chủ động đi xuống lôi đài, cho nên Lăng Tiêu thắng, đứng hàng đệ nhất. Lãnh Mai đứng hàng đệ nhị, Trung Vương đệ tam, thần ma lệnh chủ người tuy rằng xấu hổ, nhưng dù sao cũng là đại nhân vật, tâm thái hảo thật sự. Trải qua một lát khiếp sợ lúc sau, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hơn nữa một lần nữa tuyên bố rồi kết quả. Nhưng nói thật, hắn đến bây giờ cũng không hiểu được Lăng Tiêu là như thế nào ẩn tàng rồi hơi thở. Cư nhiên có thể làm được một chút đều không tiết lộ ra tới, quả thực làm người khó có thể lý giải. Tiền tam danh đều được đến không tồi khen thưởng, đệ tam là một quả chữa thương đan. Đối với Trung Vương mà nói, là tốt nhất, đệ nhị còn lại là một bộ vương cấp cao đẳng võ kỹ, đối Lãnh Mai tới nói, cũng coi như là mưa đúng lúc. Tuy rằng nàng cùng điệp nữ dung hợp lúc sau thực lực đại trướng, nhưng võ kỹ phương diện lại rất thiếu thốn. Đại khái là bởi vì có được võ kỹ ký ức kia bộ phận còn không có tìm trở về đi. Này bộ vương cấp cao đẳng võ kỹ, vừa lúc có tác dụng. Đệ nhất khen thưởng, là từ Lăng Tiêu tự hành lựa chọn. Phân biệt là 5 cái luân hồi thần cảnh cửu trọng yêu thú tinh hạch, trong đó 4 cái vừa lúc là 12 thú hệ yêu thú tinh hạch. Còn có một kiện là vương cấp đỉnh võ kỹ, ở chính là một phen tiên phẩm đế khí cấp bậc, binh khí, Lăng Tiêu cuối cùng lựa chọn đệ nhất dạng. Võ kỹ, hắn có băng đế kiếm quyết cùng 9 tôn kiếm quyết như vậy đủ rồi. Binh khí, hắn cũng có thời đại băng hà. Cho nên tự nhiên là đệ nhất loại khen thưởng đối hắn trợ giúp lớn nhất. 4 cái yêu thú tinh hạch hoàn toàn luyện hóa thành thú hồn lúc sau, hắn tin tưởng chính mình tu vi, lại nên tăng lên. 3 người lĩnh khen thưởng lúc sau, liền từng người về tới hàng ngũ bên trong. Long Cá Mập Vương ngạc nhiên hỏi, Lăng Tiêu, ta không rõ, ngươi làm như thế nào được. Trung Vương kia một kích, như vậy đáng sợ, ngươi rất khó chống đỡ được a. Lăng Tiêu còn không có tới kịp trả lời, Minh Sương cũng đã ôm lấy Lăng Tiêu chân, khóc đến phi thường thương tâm. Nhưng này thương tâm bên trong, còn có chút may mắn cùng cao hứng. Đã trải qua tuyệt vọng, lại đến hy vọng, Minh Sương này tâm lý chính là tới một lần tàu lượn siêu tốc nhảy lên a. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên như thế nào biểu đạt tình cảm. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, ta ở nguy cấp bên trong, tìm hiểu tới rồi thời đại băng hà sở có được băng đế kiếm quyết mà thôi. Lăng Tiêu cười nói, cái này không có gì hảo giấu giếm, thì ra là thế, trách không được trong nháy mắt kia. Ta cảm giác được lôi đài phía trên hàn khí chợt bạo trướng. Đó chính là người phóng thích băng đế kiếm quyết nguyên nhân đi. Nhưng người cư nhiên có thể đem chính mình hơi thở che giấu đến như vậy xảo diệu, này liền thật là đáng sợ. Long Cá Mập Vương cảm khái nói, chút lòng thành, ta nếu sắm vai thành người thường, ngay cả kia thần ma lệnh chủ người cũng sẽ không phát hiện. Thu liếm hơi thở này bộ pháp môn, ta ở Thiên Long Đại Lục thời điểm liền biết. Mặt khác còn có cái nguyên nhân, chính là Trung Vương kia một kích. Có thể hoàn toàn che chắn ta hơi thở. Mặc dù hắn bị đánh bại, nhưng kia một kích sở sinh ra cái chắn vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa bị ta đông lạnh thành băng. song trọng tác dụng dưới, chỉ sợ trừ bỏ cùng ta quen thuộc nhất Long Thần cùng Lãnh Mai ở ngoài, liền không có người có thể nhận thấy được ta hơi thở. Lăng Tiêu giải thích nói, hảo, không nói này đó vô dụng, vẫn là ngẫm lại kế tiếp sự tình đi. Nếu danh ngạch đều đã tề, nói vậy kế tiếp chính là tiến vào cổ kiếm Hoàng Lăng. Chúng ta nhiều ra tới 5 cái danh ngạch cấp phân phối một chút đi. Long Thần đi tới nói, về trước trụ địa phương đi, hôm nay nơi này hẳn là không khác chuyện này. Người nhiều mắt tạp, Lăng Tiêu cũng không tính toán ở chỗ này nói chuyện này. Đang ở lúc này, kia thần ma lệnh chủ người lại đột nhiên đứng lên cười nói, hiện giờ, mở ra cổ kiếm Hoàng Lăng 6 kiện bảo vật cùng với 18 cá nhân đều đã tề tụ. Nhưng lại còn kém một thứ, kia đó là có thể cấp 6 kiện bảo vật khai quang, cổ hoàng kính. Nếu có ai có thể được đến cổ hoàng cảnh, kia 6 đem chìa khóa mới có thể chân chính có hiệu lực. Cổ hoàng kính, đúng vậy, cổ hoàng kính liền ở vạn quốc sở cư băng thành, băng dưới thành mặt, có một chỗ hàn đàm, thâm đạt tới vạn mét. Bên trong kỳ hàn vô cùng, phi luân hồi thần cảnh võ giả không thể đi vào, phi tây vực võ giả không thể đi vào, cho nên các ngươi nếu tưởng được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa nói, chỉ sợ còn phải đi băng thành một chuyến, đem thứ này lấy ra. Đương nhiên, ai được đến cổ hoàng kính, ta liền cho hắn 4 cái danh ngạch, có thể cho hắn lựa chọn 4 cái tiến vào cổ kiếm hoàng lăng người. Không thể không nói, này thần ma lệnh chủ người lời này, phi thường hấp dẫn người. Đặc biệt là hấp dẫn những cái đó không có được đến danh ngạch thế lực lớn người. 4 cái danh ngạch a, này nếu là được đến, kia có thể to lắm không giống nhau. Mà đối với Lăng Tiêu tới nói, này cổ hoàng kính cũng là cần thiết muốn làm ra tới. Nếu không cổ kiếm hoàng lăng vô pháp tiến vào, vẫn là không chiếm được cổ kiếm hoàng truyền thừa. Hắn cực cực khổ khổ đi đến này một bước, nhưng không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Chương 3486 quỷ dị hắc gió lốc. Đấu hồn, chiến hồn các ngươi hai cái về trước lục khu, nhân cơ hội thoát đi cái này thị phi nơi. Chúng ta đi lục khu tranh đoạt cổ hoàng kính. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía đấu hồn cùng chiến hồn nói, tiến vào cổ kiếm hoàng lăng phía trước, các ngươi muốn nhiều hơn tu luyện, tranh thủ đột phá đến luân hồi thần cảnh, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn nữa một ít. Nếu không ta sẽ không mang các ngươi đi vào, bởi vì đi vào cũng là chịu chết. Hảo đi, hai người phi thường dứt khoát. Bởi vì bọn họ biết thực lực của chính mình không đủ, đi theo cũng là trói buộc. Lăng Tiêu nhìn theo bọn họ rời đi, thần ma thành người cũng không có làm cái gì. Hiển nhiên bọn họ mục tiêu là Lăng Tiêu, đấu hồn cùng chiến hồn bất quá là tiểu nhân vật, bọn họ cũng không quan tâm. Lãnh Mai, người tiếp tục tiến vào ta võ hồn thế giới tu luyện, Long Thần, Long Cá Mập, các ngươi hai cái đi trước một bước, đi băng thành điều tra tình huống. Minh Sương, chúng ta đem bên này sự tình xử lý một chút cũng tức khắc xuất phát. Lăng Tiêu hiện giờ đã hoàn toàn trở thành cái này tiểu đoàn đội chỉ huy cùng người tâm phúc. Đặc biệt là hắn đánh bại Trung Vương lúc sau, mặc kệ là xuất phát từ tình nghĩa vẫn là xuất phát từ đối hắn kính sợ. Long Cá Mập Vương đô nguyện ý nghe hắn phân phó. Ở Lăng Tiêu đám người bắt đầu hành động thời điểm, Vạn Quốc, Báo Thù Chi Minh cùng Thiên Vương Triều cũng bắt đầu hành động. Thiên Vương Triều trước mắt có hai cái có thể tiến vào cổ kiếm Hoàng Lăng danh ngạch, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không thỏa mãn. Được đến cổ Hoàng Kính, liền có thể nhiều ra 5 cái danh ngạch. Bọn họ tự nhiên cũng muốn đua một chút. Cho nên Thiên Vương cùng Trung Vương trực tiếp đi trước băng thành, chuẩn bị cướp lấy cổ hoàng kính, còn lại người tắc phản hồi cứ điểm. Vạn Quốc Long Mẫu, An Khang, cùng với Báo Thù Chi Minh Minh Chủ, là lướt thánh nữ trước một bước đi trước băng thành. Còn lại người phân biệt ở Cẩm Lý Vương cùng Phượng Phi đêm dẫn dắt dưới phân biệt chiều từng người cứ điểm mà đi. Ai đều không có nghĩ đến chính là, Cẩm Lý Vương cùng Phượng Phi đêm xuất lĩnh đội ngũ, ở trên đường tao ngộ quỷ dị sự tình. Tuy rằng hai người đi không phải đồng dạng lộ, nhưng tao ngộ sự tình, lại giống nhau như đúc. Cẩm Lý Vương chính xuất lĩnh đội ngũ đi trước, đột nhiên phía trước quát lên cuồng phong. Kia cuồng phong phi thường quỷ dị, toàn bộ đều là màu đen. Phảng phất khủng bố yêu thú mở ra bồn máu mồm to muốn đem bọn họ cắn nuốt đi vào. Nguy hiểm, tử vong hơi thở không ngừng phóng thích, chạy mau, Cẩm Lý Vương trực giác thượng cảm thấy không đúng, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Một chúng vạn quốc võ giả sôi nổi chạy tán loạn, rồi sau đó Ma Nhãn Vương liền thấy được hoảng sợ một màn. Kia màu đen gió xoáy bên trong, thế nhưng vươn một con thật lớn độc thủ, đem nàng tỷ tỷ Cẩm Lý Vương bắt đi vào. Cứ việc Cẩm Lý Vương liều mạng giãy giụa, chính là ở kia thật lớn quái vật trước mặt, không hề sức phản kháng. Giây lát gian, gió lốc biến mất, Cẩm Lý Vương cũng đồng thời biến mất, vạn quốc võ giả nhóm hoảng sợ mà nhìn một màn này, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chưa bao giờ nghe nói qua thái cổ thần mộ có như vậy thiên tai a. Ta thấy được, Ma Nhãn Vương thân thể đang không ngừng run rẩy, nàng kia con mắt, bắt giữ tới rồi một màn càng thêm quỷ dị tình huống. Kia gió bão bên trong, tựa hồ có một trương người mặt. Chính là này trương người mặt, đem Cẩm Lý Vương toàn bộ nuốt đi xuống. Phượng Phi đêm tao ngộ tình huống không có sai biệt, đồng dạng là tao ngộ đến loại tình huống này. Cũng đồng dạng bị bắt đi, đồng dạng làm báo thù Chi Minh võ giả trợn mắt há hốc mồm. Lăng Tiêu ca ca, chúng ta thật đến yêu cầu Phạm Hiểm đi tranh đoạt cổ hoàng kính sao? Trên thực tế kia đồ vật đối chúng ta mà nói, tuy rằng hữu dụng, nhưng tin tưởng kia mấy cái thế lực đều sẽ đi tranh đoạt. Cho nên cổ kiếm hoàng lăng hẳn là sẽ mở ra, chúng ta chỉ cần chờ là được a. Trên đường, Minh Sương đưa ra chính mình nghi vấn, cổ hoàng kính chỉ là một phương diện, kỳ thật càng quan trọng là, thần ma lệnh chủ nhắc tới Hàn Đàm, làm ta nghĩ tới nơi đó vô cùng có khả năng cất giấu khác bảo vật. Ta cho ngươi nói qua, ta chín tôn kiếm quyết muốn hoàn toàn luyện thành, còn cần một ít đồ vật. Chín thanh kiếm cũng không có gom đủ, mặt khác, Hàn Đàm đối với thời đại băng hà tìm hiểu, có lẽ càng thêm hữu dụng. Ta cũng cần thiết đến đi một chuyến, sở dĩ chú ý cổ hoàng kính, chỉ là một phương diện mà thôi, vạn nhất những người đó vô pháp được đến, chúng ta lại đi lộng là được. Lăng Tiêu trả lời nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu ca ca suy xét sự tình quả nhiên so với ta toàn diện nhiều. Minh Sương rốt cuộc minh bạch Lăng Tiêu dụng ý, cổ hoàng kính tranh đoạt, so trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Trừ bỏ tứ đại thế lực ở ngoài, còn sót lại trung lập võ giả đều hướng tới băng thành rảo bước tiến lên. Bởi vì ai đều tưởng được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa. Đó là một bước lên trời cơ hội, không có người sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Này đó trung lập võ giả bên trong, không thiếu thực lực mạnh mẽ người. Bọn họ tuy rằng là độc hành khách, nhưng thực lực chỉ sợ không thua gì tứ đại thế lực cao thủ đứng đầu. Ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, chỉ là không nghĩ chọc phiền toái. Cũng thật tới rồi cần thiết tranh đoạt thời điểm, bọn họ lại như thế nào sẽ vứt bỏ đâu. Mà ở thần ma thành thần ma lệnh chủ, tắc thông qua chính mình thủ hạ chặt chẽ chú ý này hết thảy. Ở hắn xem ra, đây là một hồi trò chơi, tây vực võ giả quá nhiều, tuy rằng đều là rác rưởi, nhưng vạn nhất ra mấy cái thiên tài gì đó, lại giống như trước kia cổ kiếm hoàng cùng với tám đại cổ đế như vậy, liền tương đối phiền toái. Cho nên thái cổ thần mộ mới có thể mở ra, mục đích chi nhất, đương nhiên là muốn lợi dụng tây vực võ giả được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa. Mục đích chi nhị, kỳ thật chính là vì thanh trừ. Tới đều là thiên tài hoặc là cường giả, những người này hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là trở thành tứ đại vực nô lệ phản hồi tây vực. Vô luận nào một loại lựa chọn, đều có thể vĩnh bảo tứ đại vực an toàn. Tây vực võ giả chi gian giết hại lẫn nhau, thần ma lệnh chủ người sẽ phi thường cao hứng. Chỉ cần cuối cùng có thể dư lại mười mấy người như vậy đủ rồi. Trải qua một ngày lộ trình, Lăng Tiêu cùng Minh Sương đã đến băng thành. Lúc này băng thành, tuy rằng còn ở vạn quốc khống chế dưới, nhưng bọn hắn lực khống chế rõ ràng suy yếu rất nhiều. Rốt cuộc lấy vạn quốc thế lực, còn vô pháp đối kháng còn lại tam đại thế lực cùng với trung lập võ giả. Trên nhiều khía cạnh, chỉ có thể nhường nhịn, dù sao tới nơi này cơ bản đều là muốn tiến vào băng thành ngầm Hàn Đàm. Bọn họ cũng không cần ngăn đón, Hàn Đàm chỉ có luân hồi thần cảnh võ giả mới có thể tiến vào, những người khác muốn vào đi, trừ phi có cái gì pháp bảo. Bằng không đi vào cũng là cái chết. Đến băng thành lúc sau, Lăng Tiêu phát hiện Long Thần lưu lại tin tức, nói là đã tiến vào Hàn Đàm. Long Thần cùng Long Cá Mập Vương ở bên nhau, Lăng Tiêu nhưng thật ra không cần lo lắng. Hai người đều là trong nước vương giả, hơn nữa thực lực đều ở luân hồi thần cảnh. Nhà đầu, người ở mặt trên đợi, tùy thời tiếp ứng chúng ta, ta đi một chút sẽ về. Ai cũng không biết bên ngoài sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên lưu một cái Minh Sương ở bên ngoài, hiển nhiên càng thêm an toàn. Minh Sương đảo cũng nghe lời nói, gật gật đầu, liền ở Hàn Đàm phía trên ngồi xuống. Nàng đãi nơi đó, không có bất luận cái gì một người dám tới gần. Rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó, ai đi quấy rầy nàng, kia thuần túy chính là tìm chết a. Lăng Tiêu kỳ thật đối cổ hoàng kính không nhiều lắm hứng thú. Chính như hắn nói cho Minh Sương, hắn tới nơi này, một là vì thời đại băng hà, nhị là vì chín tôn kiếm quyết. Trước kia hắn cũng không biết băng thành cư nhiên còn có như vậy một cái Hàn Đàm. Nếu đã biết, khẳng định là muốn tới thử thời vận. Vừa mới xuống nước, Lăng Tiêu liền cảm giác được Tây vực thần mộ đồ có phản ứng. Chương 3487 Vạn Quốc Kiếm Hàn Đàm Cự Mãng Ma Tôn Kiếm. Lăng Tiêu xuống nước trong nháy mắt, liền cảm nhận được Tây vực thần mộ đồ lập lòe lên. Dẫn đường hắn hướng tới trong đó một phương hướng mà đi. Cái này làm cho hắn trong lòng vui vẻ, hướng tới cái kia phương hướng chạy trốn. Đường chiều sâu đạt tới 5.000 nhiều mễ thời điểm, ở một chỗ cực kỳ bí ẩn khe hở, hắn phát hiện giấu ở nơi đó Vạn Quốc Kiếm. Vạn Quốc Kiếm phối hợp Hải Hồn Ngọc, liền có thể tu luyện thành Vạn Quốc Hải Thiên Kiếm Quyết. Đến tận đây, hắn đã có thể tu luyện thành 7 loại kiếm quyết, không biết sẽ có cái dạng nào cảnh tượng. Ong, hắn vừa mới đem Vạn Quốc Kiếm thu vào nhẫn chữ vật chung, bỗng nhiên Tây vực thần mộ đồ càng vì kịch liệt đến đong đưa lên. Lúc này đây, chỉ sợ là cổ hoàng kính đi, tuy rằng ta cũng không cần, nhưng nếu là có thể được đến, cũng là một chuyện tốt nhi. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu lợi dụng thiên bồng thú năng lực, dung nhập dòng nước bên trong, trở nên vô tung vô ảnh. Lần thứ hai lặn xuống gần 5.000 mễ chiều sâu, cơ hồ đã tới rồi hàn đàm nhất cái đáy. Tây vực thần mộ đồ cơ hồ đã hoàn toàn sáng, Lăng Tiêu tuyệt đối xác nhận, kia cổ hoàng kính liền ở chỗ này. Hơn nữa hắn còn cảm giác được người hơi thở, thuyết minh có người đoạt ở hắn đằng trước phát hiện cổ hoàng kính, chính ý đồ cướp đi đâu. Có thể tiến vào này hàn đàm bên trong võ giả, đều là cường giả. Nhưng mặc dù là Long Mẫu, báo thù chi minh minh chủ, hắn cũng không sợ. Hơn nữa hắn có thiên bồng thú thú hồn, trong nước tồn tại năng lực cơ hồ đạt tới cực hạn. Liền tính thật đến không địch lại, cũng có thể bình yên rút lui. Cứ việc hắn không phải đặc biệt yêu cầu cổ hoàng kính, nhưng nếu có thể được đến, cũng không tồi. Cho nên hắn vẫn là hướng tới bóng người kia phương hướng tiềm hành qua đi. Ở người ngoài xem ra, cũng không có người nào tồn tại. Chỉ là dòng nước mà thôi. Không sai biệt lắm sắp tiếp cận cái kia vị trí thời điểm, Lăng Tiêu xuyên thấu qua dòng nước, cảm nhận được người kia hơi thở. Cư nhiên là Long Mẫu, cũng là, nơi này dù sao cũng là băng thành, là vạn quốc địa bàn, Long Mẫu ở Tây vực tứ đại thế lực bên trong, lại thuộc về đứng đầu thực lực. Nàng trước hết phát hiện cổ hoàng kính, nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Phát hiện là Long Mẫu, Lăng Tiêu liền càng không tính toán đi rồi. Liền tính làm ngươi được đến cổ hoàng kính, lão tử cũng muốn cho ngươi chế tạo điểm phiền toái. Nói cách khác, chẳng phải là đến không một chuyến. Lăng Tiêu cười hắc hắc, hắn nhưng không thích Long Mẫu nữ nhân này, không riêng gì nữ nhân này nhìn chằm chằm vào hắn, muốn giết hắn. Lại còn có bởi vì Long Mẫu gia hỏa này quá mức bạc tình quả nghĩa. Chính mình thân nhi tử cũng có thể vứt bỏ, nữ nhân này còn có cái gì làm không được. Đương nhiên, còn có một chút chính là, nếu Long Mẫu tiến vào cổ kiếm hoàng lăng, chỉ sợ sẽ đối hắn cướp lấy cổ kiếm hoàng truyền thừa tạo thành cực đại phiền toái. Nếu có thể lộng chết này lão thái bà tự nhiên tốt nhất. Bất quá năng lực của hắn hiện tại chỉ sợ còn không đạt được cái kia tiêu chuẩn. Một khi đã như vậy, liền ghê tởm một chút đối phương đi. Gì, Long Mẫu giống như ở kiêng kỵ cái gì? Lăng Tiêu phát hiện Long Mẫu tuy rằng đã biết cổ hoàng kính vị trí, nhưng vẫn không có động tác. Chiều bên kia nhìn lại mới phát hiện, cổ hoàng kính nơi vị trí chỗ, thế nhưng chiếm cứ một cái hàn đàm cự mãng. Này hàn đàm cự mãng thực lực đạt tới một tinh luân hồi thần cảnh tam trọng thực lực. Mặc dù là Long Mẫu, chỉ sợ cũng sẽ có điều kiêng kỵ, có thể không trêu chọc, tận lực không muốn đi trêu chọc. Hàn đàm cự mãng lúc này đang ở ngủ say bên trong, tựa hồ cũng không có cảm thấy được chung quanh tình huống. Ân, hai cái phản ứng, lúc này Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện, Tây vực thần mộ đồ kỳ thật có hai loại phản ứng. Một loại là cổ hoàng kính, mặt khác một loại tác cùng vừa mới vạn quốc kiếm phản ứng có chút cùng loại. Chẳng lẽ này hàn đàm cự mãng trong bụng cư nhiên nuốt vào một thanh kiếm? Lăng Tiêu tức khắc mở ra thái cực mắt thấy đi, xuyên thấu qua hàn đàm cự mãng cái bụng, hắn thật đúng là thấy được một phen kiếm. Là ma tôn kiếm, hơn nữa này hàn đàm cự mãng trong bụng còn có không ít binh khí cùng với võ giả thi cốt. Thoạt nhìn có người đã từng cầm ma tôn kiếm cùng này hàn đàm cự mãng chiến đấu quá, sau lại bị giết. Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, có thể nhanh chóng gom đủ 10 thanh kiếm, với hắn mà nói là quan trọng nhất. Cái khác tài liệu có thể tới rồi tứ đại vực lại tìm, nhưng là này 10 thanh kiếm. Nếu bỏ lỡ, vậy vĩnh viễn cũng tìm không đồng đều. Chỉ cần có thể được đến này ma tôn kiếm, hắn chẳng khác nào có được 8 thanh kiếm, dư lại, chỉ có thiên vương kiếm cùng bát tiên kiếm chưa được đến. Bất quá khoảng cách thái cổ thần mộ đóng cửa còn có chút thời gian. Hắn tin tưởng sẽ có cơ hội, trước mắt vẫn là trước đem ma tôn kiếm lộng tới tay lại nói. Muốn ma tôn kiếm, nhất định phải đến cùng kia hàn đàm cự mãng một trận chiến. Chính là lấy hắn thực lực, thật sự khó, nhưng khó về khó. Hắn có thể không cần cổ hoàng kính, lại không thể không cần kia ma tôn kiếm. Thoạt nhìn, cần thiết đến lợi dụng một chút cái này Long Mẫu. Vừa lúc nhất tiễn xong điêu, làm kia hàn đàm cự mãng lăn lộn một chút Long Mẫu. Cũng làm cho Long Mẫu giết hàn đàm cự mãng. Sau đó hắn từ giữa mưu lợi bất chính, được đến kia ma tôn kiếm. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của chính mình đánh bại Long Mẫu có lẽ rất khó. Nhưng nếu chỉ là muốn từ hàn đàm cự mãng trong bụng cướp đi kia ma tôn kiếm, lại không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng cười, lặng lẽ ẩn núp tới rồi phụ cận. Long Mẫu lúc này toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi cổ hoàng kính cùng kia hàn đàm cự mãng thượng. Đối với chung quanh tình huống vốn là không có tâm tư đi quan tâm. Hơn nữa Lăng Tiêu ẩn nấp năng lực có cực cường, cho nên không có bị nàng phát hiện cũng là bình thường. Mắt thấy Long Mẫu khoảng cách kia cổ hoàng kính gần chỉ có 4-5 mét khoảng cách. Lăng Tiêu cười, lão thái bà, hôm nay khiến cho ngươi ăn cái mệt. Lợi dụng thiên bồng thú năng lực, Lăng Tiêu thao tác một nắm dòng nước trực tiếp va chạm ở kia hàn đàm cự mãng mí mắt thượng. Tuy rằng lực công kích không cường, nhưng là đánh thức đang ở giấc ngủ hàn đàm cự mãng lại là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Long mẫu nguyên bản đã muốn thành công, ở không kinh động hàn đàm cự mãng tình huống dưới lấy đi cổ hoàng kính. Nhưng liền ở ngay lúc này, kia hàn đàm cự mãng hai mắt đột nhiên mở. Long mẫu bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau mười mấy bước xa. Nàng không thể không lui, này hàn đàm cự mãng cực cường, như vậy gần khoảng cách dưới nếu bị đột nhiên công kích, liền tính là nàng, cũng sẽ cảm giác được phi thường đau đầu. Chuyện gì xảy ra, này nhiệt xúc như thế nào đột nhiên liền tỉnh, đáng chết, chỉ kém một bước, lại thất bại trong gang tấc. Long mẫu phi thường buồn bực, vốn dĩ chỉ cần cầm cổ hoàng kính, xoay người rời đi chính là. Lấy nàng năng lực, tuyệt đối là làm được điểm này. Nhưng nàng như thế nào cũng không dự đoán được, rõ ràng hết thảy đều làm được thực hảo, cố tình ở mấu chốt nhất thời điểm, này hàn đàm cự mãng cư nhiên tỉnh lại. Không hề dấu hiệu mà tỉnh lại, không chỉ có dọa nàng nhảy dựng, hơn nữa cũng làm nàng kế hoạch thất bại. Kế tiếp, nàng muốn được đến kia cổ hoàng kính, cũng chỉ có thể đánh bừa. Giống, hàn đàm cự mãng thanh âm, cùng giống nhau mãng xà thanh âm không quá giống nhau. Tiếng hô phi thường khủng bố, một tiếng gào giống dưới. Toàn bộ hàn đàm dòng nước đều bắt đầu điên cuồng quấy lên. Nếu không phải Lăng Tiêu có thiên bồng thú thú hồn, lúc này thật đúng là đến có điểm phiền toái. Đến nỗi Long Mẫu, đảo cũng không sợ, dù sao cũng là hải tộc, trong nước ngược lại mới là nàng chủ chiến trường. Hàn đàm cự mãng tiếng hô chung, phụt lên ra tới hơi thở, đều lộ ra xâm hàn. Lãnh đến người cả người run rẩy, cặp kia thật lớn đôi mắt, giống như hai viên tiểu thái dương giống nhau, lập lòe màu ngân bạch quang mang. Chương 3488 hỏng rồi Long Mẫu chuyện tốt. Nhiệt xúc, người muốn đem tất cả mọi người đi tìm tới sao? Long Mẫu nhíu nhíu mày, thân hình run lên, một chưởng oanh đi ra ngoài. Nếu làm này hàn đàm cự mãng tiếp tục như vậy gào giống đi xuống, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người lại đây. Đến lúc đó cổ hoàng kính thuộc về ai, thật là có điểm nói không chừng. Chính như nàng dự đoán như vậy, hàn đàm cự mãng một tiếng gào giống, toàn bộ hàn đàm cao thủ đều nghe được, toàn bộ hướng tới bên này tụ lại đây. Dù sao dám tiến vào hàn đàm, đều không phải kẻ yếu, ai cũng không sợ ai. Tuy rằng này hàn đàm cự mãng rất cường đại, lại cũng dọa không được những cái đó cao thủ. Phanh, Long Mẫu một chưởng đánh ra, dòng nước cư nhiên ngưng tụ thành thật lớn bàn tay, hung hăng nện ở kia hàn đàm cự mãng trên đầu. Tạp đến hàn đàm cự mãng đầu quăng đi ra ngoài, hiển nhiên có điểm phát ngốc. Có lẽ này hàn đàm cự mãng cũng không nghĩ tới, nho nhỏ hải tộc, bất quá một mét rất cao, cũng dám đối nó ra tay. Trong lúc nhất thời có điểm không phản ứng lại đây, nhưng Long Mẫu cũng mặc kệ này đó, một chưởng oanh sau khi ra ngoài, ngay sau đó công kích liên tục oanh ra. Hoàn toàn không cho hàn đàm cự mãng cơ hội phản kích. Lúc này đây, Lăng Tiêu xem như mở rộng tầm mắt. Tuy rằng hắn căm hận Long Mẫu, nhưng cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này đáng sợ. Đồng dạng luân hồi thần cảnh tam trọng hàn đàm cự mãng, ở nàng trước mặt cư nhiên yêu ghét sức phản kháng. Nữ nhân này thật đủ hung tàn, phải biết rằng, đến bây giờ mới thôi. Nàng còn không có dùng hải thần cơn giận đâu. Dùng cái kia, phỏng chừng sẽ càng khủng bố. Giống, hàn đàm cự mãng nổi giận, thế nhưng bị một cái nho nhỏ hải tộc bước đến cái này phân thượng. Thật đương nó là ăn chay sao? Gầm lên giận dữ, rốt cuộc tìm đúng cơ hội, một cổ khủng bố hàn khí phụt lên ra tới, toàn bộ chung quanh dòng nước đều bị đông cứng. Mà Long Mẫu công kích tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Thừa dịp cơ hội này, hàn đàm cự mãng một cái đuôi hung hăng nện ở Long Mẫu trên người. Tạp đến Long Mẫu bay đi ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi, chết đi, hộp máu Long Mẫu, trở nên càng vì phẫn nộ. Lăng Tiêu vẫn luôn muốn biết Long Mẫu bản thể đến tột cùng là cái gì, hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Gia hỏa này, cư nhiên cũng là một cái thật lớn hải xà. Hóa thân thật lớn hải xà lúc sau, quả thực giống như là hai đầu siêu cấp yêu thú ở chiến đấu. Long Mẫu ưu thế tắc càng thêm rõ ràng, rằng có bất quá một phút chiến đấu mà thôi. Long Mẫu trực tiếp lấy thân thể đem kia hàn đàm cự mãng đầu đều cấp tạp nát. Cơ hội, Lăng Tiêu biết, chính mình cơ hội tới. Lúc này Long Mẫu đang ở khôi phục nhân loại hình thái. Mà kia hàn đàm cự mãng đã hoàn toàn chết đi, hắn không cần cổ hoàng kính, chỉ cần đem kia hàn đàm cự mãng thi thể thu, liền có thể được đến ma tôn kiếm. Cổ hoàng kính đã tới rồi Long Mẫu trong tay, nàng hưng phấn mà nhìn trong tay gương. Nghe chung quanh dòng nước tiếng vang, khinh thường mà cười cười, tới có ích lợi gì, đồ vật đã về ta. Nàng đem cổ hoàng kính thu vào nhẫn chữ vật, tự nhiên là không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Người đều là ích kỷ, Long Mẫu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì vạn quốc, nàng đương nhiên muốn vạn quốc tận khả năng nhiều võ giả tiến vào cổ kiếm hoàng lăng bên trong đi mạo hiểm. liền ở cái này nữ nhân đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở cổ hoàng kính thượng thời điểm. Lăng Tiêu phóng thích thủy chi người khổng lồ, cuốn lên kia hàn đàm cự mãng thi thể, trực tiếp liền ném vào chính mình núi sông thế giới bên trong. Ma tôn kiếm bị lấy ra tới, hàn đàm cự mãng thi thể sẽ hóa thành thú hồn. Dung nhập đến thiên bồng thú thân thể bên trong, tăng lên thiên bồng thú thú hồn cấp bậc. Kia một cái chớp mắt, hàn đàm cự mãng liền ở long mẫu trước mắt biến mất. Cái này làm cho long mẫu bạo nộ không thôi, nàng được đến kia cổ hoàng kính, tự nhiên cũng không nghĩ buông tha hàn đàm cự mãng thi thể. Rốt cuộc này thi thể cũng là có thật lớn dùng ra. Đặc biệt là hàn đàm cự mãng yêu thú tinh hạch, có thể lấy tới làm rất nhiều chuyện. Lăng Tiêu, long mẫu rốt cuộc phát hiện Lăng Tiêu, bởi vì lúc này nàng lúc này không cần như vậy chuyên tâm đi làm một việc. Mà Lăng Tiêu cũng vì cướp lấy hàn đàm cự mãng thi thể mà bại lộ chính mình. Bất quá lúc này Lăng Tiêu đã không để bụng, đã được đến chính mình muốn đổ vật, hắn còn có cái gì tất yếu thế nào cũng phải cất giấu. Đáng chết ra hỏa, này hàn đàm cự mãng là bị ngươi cố ý đánh thức đi. Long mẫu trong nháy mắt liền nghĩ tới loại này khả năng tính. Vừa mới nàng liền kỳ quái đâu, chính mình toàn bộ hành động là như vậy thật cẩn thận. Sao có thể sẽ phạm sai lầm, hiện tại chân tướng rốt cuộc đại bạch, là Lăng Tiêu. Là Lăng Tiêu cái này đáng giận ra hỏa, hắc hắc, ngươi nói đúng, bất quá không có khen thưởng. Lăng Tiêu không để bụng mà cười nói, lão thái bà, ngươi không cần quá lòng tham, ngươi đều được đến cổ hoàng kính. Này thi thể tặng cho ta cũng không có gì, huống chi là chính ngươi xuẩn, oán được ai. Ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi sao? Long mẫu lạnh lùng nói, nơi này nhưng không có thần ma lệnh chủ người che chở ngươi, ta liền tính muốn giết ngươi, ngươi cũng không có biện pháp. Ha ha. Ngươi này lão thái bà thật là đầu óc có vấn đề. Nếu sợ ngươi giết ta, ta còn sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Ta còn sẽ lộ diện sao? Cẩn thận ngẫm lại đi, đưa người khác biết ngươi được đến cổ hoàng kính kia một khắc, sẽ phát sinh sự tình gì? Nói tới đây, Lăng Tiêu đột nhiên gian trá mà cười, cổ sức chân khí há mồm hô to lên, vạn quốc long mẫu được đến cổ hoàng kính. Liền này một câu, làm long mẫu tức giận đến cả người run rẩy. Long mẫu bổn tới muốn che giấu bí mật này. Nhưng lúc này bị Lăng Tiêu hô lên tới, chỉ sợ tưởng che giấu đều không thể, ta cũng có thể nói là ngươi cầm đi cổ hoàng kính. Long mẫu lạnh lùng nói, ngươi đương người khác đều là ngu ngốc sao, thần ma lệnh chủ người đã từng nói qua, ai được đến cổ hoàng kính, liền sẽ tặng cho ai 5 cái danh ngạch. Này ai danh ngạch nhiều, bọn họ sẽ không tra, ngươi thật cho rằng mỗi người đều là ngu ngốc à. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, ai nha, người tới, ta phải đi rồi. Đứng lại, Long mẫu nháy mắt phóng thích hải thần lĩnh vực, ý đồ vây khốn Lăng Tiêu. Nhưng vô dụng, Lăng Tiêu ở trong nháy mắt liền dung nhập dòng nước bên trong, biến mất không thấy. Thiên bồng thú thú hồn ở trong nước thật sự quá hảo xử. Lăng Tiêu thật sự may mắn chính mình trước kia được đến loại này thú hồn. Bằng không nói thật, lúc này đây hàn đàm hành trình thật đúng là sẽ có điểm phiền toái. Đáng giận, Long mẫu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp. Luận chạy trốn bản lĩnh, Lăng Tiêu không phải thổi. Ít nhất toàn bộ Tây Vực, không ai là đối thủ của hắn. Người này, chẳng lẽ ta lúc trước thật đến sai rồi sao, nếu là làm Cẩm Lý mượn sức hắn gia nhập vạn quốc. Có lẽ liền không phải là hôm nay loại này cục diện đi. Đáng chết, cái này Lăng Tiêu rốt của cái gì chiêu số, thiên phú như thế đáng sợ, năng lực như thế cường đại. Thật làm người khó có thể cân nhắc, cứ việc Long mẫu hận thấu Lăng Tiêu, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận Lăng Tiêu năng lực thật sự là quá cường. Cường đến lệnh nàng ghen ghét. Cần phải đi, Long mẫu đã được đến cổ hoàng kính, cũng không tính toán tiếp tục lưu tại hàn đàm bên trong. Băng thành mới là nàng cứ điểm, tới rồi băng thành, nàng tự tin sẽ càng đủ một ít. Trong nháy mắt, nàng chạy ra khỏi vài trăm thước xa. Thượng vạn mét khoảng cách, kỳ thật căn bản nếu không bao lâu thời gian. Hắn thực mau liền đi tới hàn đàm bên ngoài, bất quá phiền toái chính là, cùng nàng cùng nhau trồi lên hàn đàm, còn lại rất nhiều người. Hơn nữa ngay cả bên ngoài người. Cũng đều ở nhìn chằm chằm nàng xem. Chương 3489 cổ kiếm hoàng tọa kỵ. Long mẫu biết, chính mình bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, khẳng định lại là Lăng Tiêu gia hỏa kia làm đến quỷ. Nàng được đến cổ hoàng kính tin tức, chỉ sợ đã tiết lộ đi ra ngoài. 4 cái danh ngạch, ta vạn quốc 2 cái, mặt khác 2 cái, cấp báo thủ chi minh. Long mẫu bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thoái nhượng. Nàng cái này cách làm, nháy mắt khiến cho vạn quốc cùng báo thủ chi minh trở thành liên minh. Bọn họ hai nhà liên hợp, người khác liền vô pháp đối kháng. Đến nỗi hồn điện, sẽ không tranh này mấy cái danh ngạch. Thiên vương triều đã có 2 cái danh ngạch, cũng sẽ không liều mạng. Cho nên nguyên bản nguy cơ, cũng bởi vậy nháy mắt giải trừ. Bất quá Long mẫu trong lòng vẫn là không thoải mái. Vốn dĩ 4 cái danh ngạch, hiện tại biến thành hai cái danh ngạch, nói như thế nào đều có chút buồn bực. Trung lập võ giả bên trong cao thủ tuy rằng không cam lòng, khá vậy vô dụng. Bọn họ phần lớn đều là độc hành khách, mặc dù liên thủ, cũng vô pháp đồng tâm hiệp lực. Càng vô pháp cùng tứ đại thế lực chống lại, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vì thế sôi nổi rời đi. Dù sao đi không được cổ kiếm hoàng lăng, này thái cổ thần mộ còn có không ít khác bảo vật có thể khai quật. Chưa chắc liền không thể kiếm một bút, giữa lập võ giả sôi nổi rời đi lúc sau, toàn bộ băng thành, cũng chỉ dư lại tứ đại thế lực người. Báo thủ chi minh bên kia, có minh chủ, tứ đại thế lực tông chủ, cùng với là lướt thánh nữ. Vạn quốc còn lại là Long Mẫu cùng An Khang đứng chung một chỗ. Thiên vương chiều tới chính là thiên vương cùng Trung vương. Trung vương dùng thần ma lệnh chủ người cấp đan dược, đã khỏi hẳn. Thoạt nhìn kia đan dược, nhưng thật ra đích xác không tồi. Hồn điện bên này, chỉ có Minh Sương một người. Bất quá Lăng Tiêu, Long Cá Mập, Long Thần đều là đứng ở nàng bên này. Chư vị, việc này đã xong, có thể phản hồi thần ma thành đi. Long Mẫu vội vàng mà muốn được đến thần ma lệnh chủ người hứa hẹn danh ngạch. Tự nhiên, mọi người cũng không rong dài. Đại gia như vậy liều mạng tranh đoạt cổ hoàng kính, vì còn không phải là có thể nhanh chóng mở ra cổ kiếm hoàng lăng sao. Tuy rằng biết rõ thần ma lệnh chủ người mơ ước, nhưng mỗi người đều cảm thấy chính mình có thể được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, sau đó đánh bại thần ma lệnh chủ người. Cho nên đối với thần ma lệnh chủ người mơ ước, đại gia cứ việc đều có chút lo lắng, nhưng cũng không có quá đương hồi sự nhi. Cường giả nhóm bay lên trời, gần không đến một ngày thời gian, liền quay trở về thần ma thành. Thần ma thành nhập khẩu chỗ, thần ma lệnh chủ đã xuất hiện. Đi theo hắn tả hữu những cái đó cường giả, cũng sôi nổi lộ diện. Các ngươi không tồi, nhanh như vậy liền tìm tới rồi cổ hoàng kính. Thần ma lệnh chủ nhìn mọi người, cười gật đầu nói. Như vậy danh ngạch sự tình, Long Mẫu hỏi, yên tâm, ta đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên không có khả năng quên. Cho ngươi 5 cái danh ngạch, đến nỗi ngươi mời ai, đó chính là chuyện của ngươi. Thần ma lệnh chủ nhưng thật ra phi thường thống khoái, đa tạ. Long Mẫu trong lòng một cục đá cũng coi như là rơi xuống đất. Hảo, kế tiếp nói chính sự nhi, thần ma lệnh chủ tiếp tục nói vậy các ngươi đều rất muốn biết kia cổ kiếm hoàng lăng nhập khẩu ở địa phương nào đi. Mọi người nghe được lời này, đều là trong lòng chấn động. Chẳng lẽ, này thần ma lệnh chủ người cư nhiên biết kia cổ kiếm hoàng lăng nhập khẩu. Mà Lăng Tiêu tắc không tự chủ được mà nghĩ tới phía trước người chết thế giới bên trong kia phiến quỷ dị môn. Cổ kiếm hoàng lăng nhập khẩu, kỳ thật liền ở người chết thế giới bên trong. Bất quá đi thông cổ kiếm hoàng lăng kia phiến môn còn cần một tháng mới có thể xuất hiện. Cho nên các ngươi nhưng thật ra không cần sốt ruột. Này một tháng thời gian, các ngươi tận lực trở nên cường đại đứng lên đi, hảo hảo mà vì ta đi kia cổ kiếm hoàng lăng bên trong cướp lấy truyền thừa. Thần ma lệnh chủ người cười nói, yên tâm, đem truyền thừa giao cho ta cũng sẽ cho các ngươi phong phú khen thưởng. Tuy rằng không bằng cổ kiếm hoàng truyền thừa, nhưng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ân uy cũng thi, nói chính là như vậy đi. Thần ma lệnh chủ người chính mình vô pháp tiến vào cổ kiếm hoàng lăng, chỉ có thể dựa vào tây vực võ giả. Mà tây vực võ giả, hoặc là chủ động đem truyền thừa giao dư hắn. Hoặc là chính là hắn đoạt lấy tới. Dù sao hắn cũng có cái loại này thực lực. Hảo, hôm nay liền nói đến nơi đây đi, thần ma thành, các ngươi không cần đi, đều hồi từng người cứ điểm đi. Thần ma lệnh chủ phất phất tay, xoay người rời đi. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu phát hiện một việc rất quỷ dị. Kia thần ma lệnh chủ, cư nhiên bị thương. Hắn thái cực mắt, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nhưng vấn đề là, ở thái cổ thần mộ bên trong, đến tột cùng còn có ai có thể thương đến cái này khủng bố tồn tại. Phải biết rằng, thần ma lệnh chủ tu vi, ít nhất cũng nên là luân hồi thần cảnh cửu trọng A. Liền tính Tây vực sở hữu cường giả thêm lên, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Cái này nghi vấn, làm Lăng Tiêu cảm giác vô cùng chấn động. Trong lòng cũng sinh ra ẩn ẩn lo lắng, chẳng lẽ chính mình sắp sửa gặp được địch nhân bên trong. Còn có so này thần ma lệnh chủ càng khủng bố tồn tại. Không được, được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, thế ở phải làm. Thực lực, không có thực lực, tổng cảm giác làm chuyện gì đều không có dễ dàng như vậy a. Chư vị, cáo từ, một tháng sau tái kiến, báo thủ chi minh minh chủ chắp tay, dẫn dắt báo thủ chi minh người trước một bước rời đi. Một tháng thời gian, đủ để biến cường không ít, tới rồi lúc ấy lại đi tranh đoạt kia cổ kiếm hoàng truyền thừa, cơ hội cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Chúng ta cũng đi rồi, Long Mẫu lạnh lùng mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, hiện tại không có biện pháp báo thù, nhưng là tiến vào cổ kiếm hoàng lăng lúc sau, đó chính là nàng báo thù cơ hội. Lăng Tiêu ngươi nhớ kỹ, ta Thiên Vương nhất định sẽ thay nhi tử báo thù, ngàn vạn không cần đã chết. Thiên Vương cũng là quát lạnh một tiếng, cùng Trung Vương đạp không mà đi. Đi, chúng ta cũng hồi lục khu chuẩn bị, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thần ma thành, tuy rằng rất muốn đi nhìn xem kia thần ma lệnh chủ người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bất quá ngẫm lại vẫn là thôi đi, có thể đánh cho bị thương thần ma lệnh chủ người người, nói vậy phi thường khủng bố. Lấy hắn hiện tại thực lực đi, quả thực chính là tìm chết. Vẫn là về trước lục khu, hảo hảo tu luyện, chuẩn bị tốt tiếp theo đột phá đi. Một tháng sau, mới là quyết chiến ngày. Lục khu, như cũ giống ngày xưa giống nhau bình tĩnh. Chiến hồn cùng đấu hồn phản hồi lục khu lúc sau, đã trở thành lục khu người mạnh nhất. Có bọn họ ở, lục khu cơ bản không có khả năng sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Hơn nữa phong hồn tương trợ, bọn họ hiện tại ngược lại có chút lo lắng còn không có trở về Minh Xương đám người. Nhưng là bọn họ cũng không biết, lúc này lục khu đang ở ấp ủ một hồi đáng sợ tai nạn. Lục khu ở ngoài xuất hiện lưỡng đạo bóng người, một người vì nam, một người vì nữ, nhưng diện mạo đều có chút cổ quái, tổng cảm giác trên người lộ ra một cổ dã thú hơi thở. Đã sớm nghe nói này lục khu không giống người thường, rõ ràng không phải thành trì, lại có thể trở thành an toàn khu. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, nguyên lai này lục khu, thế nhưng là ở thật lớn quy bối phía trên. Này lão quy sống chỉ sợ đến có vạn năm đi, vẫn luôn đều ở ngủ say. Kia nữ cười nói, chủ quang ca ca, không bằng chúng ta thu này lão quy đi. Coi như tòa kỳ cũng là không tồi, đó là tự nhiên, huyết lôi cùng tím lân hai người đi thần ma thành, chúng ta riêng chạy nơi này một chuyến, còn không phải là hướng về phía này lão quy tới sao. Này lúc trước chính là cổ kiếm hoàng tòa kỳ A, chỉ là sau lại ngủ say, bất quá thực lực vẫn như cũ cường đại, nếu có thể đem nó chiếm làm của riêng, này thái cổ thần mộ, còn không phải bị chúng ta dễ dàng quét ngang. Chủ quang cười lạnh nói, chương 3490 lục khu tận thế, kia thần ma lệnh chủ thực lực nhưng không kém A, huyết lôi cùng tím lân nhưng đừng lật thuyền trong mương. Chúng ta lúc này đây tới thái cổ thần mộ, vì chính là hai cái mục đích. Một cái là được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, một cái khác còn lại là chu sát, thiên tuyển chi tử. Kia nữ nhân lại nói, mắt làm người cứ yên tâm đi, huyết lôi cùng tím lân bất luận cái gì một người, đều không thể so kia thần ma lệnh chủ kém. Hai người thêm lên, tuyệt đối có thể áp chế tên kia. Thần ma trong thành, chỉ có thần ma lệnh chủ có thể cùng chúng ta đánh đồng. Còn lại đều là phế vật, lo lắng cái gì, bất quá ngày đó tuyển chi tử rốt cuộc cái quỷ gì. Ta vẫn luôn không làm minh bạch nhiệm vụ này. Chẳng lẽ thú hoàng đại nhân cảm thấy thế nhưng có nhân loại có thể tái hiện năm đó nhân vương công tích lớn không thành. Chủ quang khinh thường nói, hi hi, người cũng đừng quên cá huyền nguyệt cùng cơ phất lăng A. Bọn họ cũng là thiên tuyển chi tử, cũng làm chúng ta hoang dã thú vực sinh linh chịu nhiều đau khổ. Đời trước thú hoàng, thậm chí bị cơ phất lăng chém giết. Chúng ta thú hoàng, há có thể không kiêng kỵ, cho nên mới muốn tiên hạ thủ vi cường, đem này uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Mắt Lam cười nói, dù sao tìm không thấy, không bằng toàn giết đi. Chủ quang đột nhiên nói, cũng chỉ lưu lại kia 18 cái chuẩn bị tiến vào cổ kiếm hoàng lăng người là được. Có ý tứ sự tình, ta thích, khiến cho này lão quy tới giết những người đó đi. Năm đó cổ kiếm hoàng chính là giết chúng ta thú tộc không ít dũng sĩ đâu. Mắt Lam âm ngoan mà nói, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh a, ta biết người cuồng bạo đan còn có. Chủ quang nói, đương nhiên là có, cuồng bạo đan có thể cho bình thường dã thú biến thành yêu thú, cũng có thể đủ làm yêu thú trở nên càng thêm hung tàn thị huyết. Nhưng ta đối này cuồng bạo đan tiến hành rồi một ít cải tạo, này đó quái vật mặc kệ cỡ nào hung tàn, đều sẽ nghe ta chỉ huy. Mắt Lam cười nói, chủ quang ca ca, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Khi nói chuyện, mắt Lam lấy ra một quả đan dược. Này đan dược bị lấy ra một cái chớp mắt, thế nhưng muốn đào tẩu. Không cần hỏi, đây là đã cụ bị linh tính đan dược. Hơn nữa đan dược giống như muốn hóa thành một đầu mãnh thú, phản kháng mắt Lam. Chỉ tiếc đan dược tuy rằng lợi hại, chung quy không thắng nổi mắt Lam thần thông, bị niết ở trong tay, trước sau vô pháp đào tẩu. Bé ngoan, nghe lời, ngàn vạn không cần học những cái đó tây vực phế vật, luôn muốn khiêu chiến tứ đại vực. Mắt Lam đối thủ chung đan dược cười cười, rồi sau đó đột nhiên một phách, cuồng bạo đan liền rót vào tới rồi lão quỷ thân thể bên trong. Thức tỉnh đi, vạn năm thần quy, ngươi tồn tại thời điểm, giết chúng ta như vậy nhiều thú tộc võ giả. Hiện giờ, khiến cho ngươi nếm thử tàn sát nhân loại cảm giác đi. Không biết cổ kiếm hoàng ở dưới chín suối, sẽ nghĩ như thế nào? Ha ha ha ha, kia nữ nhân cười đến phi thường điên cuồng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hưng phấn biểu tình. Đối nàng mà nói, này kỳ thật cũng chỉ là một hồi trò chơi. Bị lão quy đà ở trên lưng những cái đó tây vực võ giả, đều chỉ là tùy tiện có thể chết trò chơi nhân vật mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì đáng giá đồng tình hoặc là thương hại giá trị. Theo kia cuồng bạo đan dung nhập lão quy thân thể bên trong, nguyên bản ngủ say tiếp cận vạn năm. Thân thể đều đã cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể lão quy. rốt cuộc bắt đầu dần dần sống lại. Khủng bố tiếng hô, dẫn phát rồi chung quanh đại quy mô động đất. Nơi nơi đều bắt đầu sụp đổ, đều bắt đầu nứt toạc. Lão Quy hai mắt bỗng nhiên mở, bên trong toàn bộ đều là đỏ như máu. Thân thể thượng, bắt đầu trở nên đỏ đậm một mảnh, mặt đất độ ấm, bỗng nhiên bay lên. Này Lão Quy, vốn dĩ chính là một loại kêu núi lửa quy yêu thú. Năm đó bị Cổ Kiếm Hoàng thu phục, trở thành tọa kỵ. Tuy rằng gần vạn năm tới nay vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Nhưng đương nó thức tỉnh kia một khắc, núi lửa liền bắt đầu điên cuồng mà bạo phát. Lục khu trung ương, khủng bố dung nham phóng lên cao, rồi sau đó hỏa vũ không ngừng rớt xuống. Tất cả mọi người loạn thành một mảnh. Không tốt, đang ở đi trước Lăng Tiêu, đột nhiên mày nhăn lại. Hắn trực giác, từ trước đến nay đều phi thường chuẩn. Cũng bởi vì trực giác, cứu hắn rất nhiều lần, cho nên hắn đối chính mình trực giác, tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng lúc này đây, hắn lại tình nguyện chính mình trực giác là sai. Bởi vì mới vừa rồi hoảng hốt gian, hắn trong đầu hiện lên một mạt quỷ dị đồ án. Lục khu thế nhưng bị một mảnh biển lửa bao phủ, dung nham trên mặt đất chảy xuôi, vô số người bị đốt cháy đến chết. Kia cảnh tượng, thật sự quá mức hung tàn, làm sao vậy Lăng Tiêu ca ca? Minh Sương khó hiểu hỏi, gia tốc, mau gia tốc, xảy ra chuyện nhi, cứ việc thực không muốn tin tưởng chính mình trực giác, nhưng Lăng Tiêu vẫn là giống lớn nói. Tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng xem Lăng Tiêu như thế kích động, Minh Sương cũng biết tình huống không ổn. Cho nên trực tiếp tăng tốc, không tiếc tiêu hao đại lượng chân nguyên tới lên đường. Vốn dĩ từ thần ma thành đến lục khu, bọn họ khả năng yêu cầu một ngày đường trình. Nhưng lúc này đây, chỉ dùng một canh giờ, đương vài người đi vào lục khu bên ngoài thời điểm, toàn bộ đều chấn kinh rồi. Lục khu thế nhưng không thấy, nguyên bản lục khu nơi cái kia vị trí, xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, phảng phất thiên hố giống nhau. Chung quanh còn lại là vỡ ra thổ địa, phảng phất đã xảy ra một hồi quy mô thật lớn động đất. Hơn nữa kia hố sâu bên trong, còn có nóng bỏng dung nham đang không ngừng chảy xuôi. Này, này rốt cuộc làm sao vậy? Long cá mập khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này, trước nay chưa thấy qua như thế cảnh tượng. Dược, quả nhiên vẫn là ứng nghiệm. Lăng Tiêu mắng một câu, lập tức hướng phía trước phương bay đi. Lướt qua thiên hố, có thể nhìn đến một loạt thật lớn dấu chân. Phảng phất là rùa đen đi qua đường nhỏ, nhưng là đại đến cực kỳ. Sau một lát, bọn họ liền thấy được nguyên lai lục khu. Nguyên lai này lục khu thế nhưng là ở núi lửa quy trên lưng, mà kia Huyền Vũ Hồ, bất quá là núi lửa hồ mà thôi. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ở lục khu bên trong, tổng có thể cảm giác được vô cùng cường đại yêu thú hơi thở. Tuy rằng thực đảm, nhưng vẫn tồn tại, nguyên lai chính là này núi lửa quy A. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng tốc độ lại không có giảm bớt. Hắn hiện tại chỉ cầu lục khu tình huống không cần quá thảm, nếu không nói, kia thật đến là muốn cho người vô cùng đau đớn. Những cái đó hồn điện người, là như vậy tín nhiệm hắn cùng Minh Sương. Mà chiến hồn cùng đấu hồn, càng là trở thành hắn sinh tử huynh đệ. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đã chết, tuyệt đối không thể, tại sao lại như vậy, vì cái gì nơi này thế nhưng sẽ xuất hiện cuồng bạo đan. Nguyên Tôn bỗng nhiên phiêu ra tới, khiếp sợ mà nhìn kia điên cuồng phá hư núi lửa quy nói. Cuồng bạo đan, chẳng lẽ sư tôn ngươi biết chút cái gì sao? Lăng Tiêu hỏi, trước không nói cái này, chạy nhanh đi cứu người. Cuồng bạo đan khống chế dưới yêu thú, chỉ biết giết chóc. Bất quá lục khu cũng may là ở nó trên lưng, cho nên trừ bỏ núi lửa thương tổn ở ngoài, nó hẳn là còn không có tiến hành công kích. Nguyên Tôn nói, hảo, tuy rằng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Lăng Tiêu cũng biết, lúc này vẫn là cứu người quan trọng. Cứu mạng A, đột nhiên, hét thảm một tiếng từ phía trước truyền đến. Rồi sau đó, Lăng Tiêu liền thấy được một cái từ núi lửa quy trên lưng nhảy xuống võ giả, bị một ngụm nuốt đi xuống. Kia thật lớn núi lửa quy, trong mắt tràn ngập đáng sợ sát ý. Là hồn điện người, nhanh lên, Minh Sương nhận ra người kia, tâm tình cũng trở nên nôn nóng lên. Chương 3491 cuồng bạo máu, thiên bồng thú, thủy chi người khổng lồ, dập tắt lửa. Lăng Tiêu lăng không mà đứng, nhìn đến lục khu cơ hồ đã không có an toàn địa phương, toàn bộ đều bị dung nham rót mãn, một lòng cơ hồ trầm tới rồi đáy cốc. Nhưng lúc này hắn vẫn như cũ liều mạng bắt đầu dập tắt lửa. Thật lớn thủy chi người khổng lồ nhào hướng những cái đó dung nham. Đem đại lượng dung nham dập tắt, ta cũng tới. Long cá mập vương vốn chính là hải tộc, am hiểu thủy công, tính cả Lăng Tiêu cùng nhau, không ngừng dập tắt những cái đó dung nham. Nơi đó có người, rốt cuộc, ngọn lửa dập tắt không ít, có thể nhìn đến bóng người xuất hiện. Lăng Tiêu cái thứ nhất vọt qua đi, đem người nọ từ biển lửa bên trong giải cứu ra tới. Minh Sương cũng đuổi theo lại đây. Điện chủ, cứu mạng. Người nọ thân thể thượng đã có bộ phận bỏng, bất quá còn hảo, tánh mạng vô ưu. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì, Minh Sương hỏi, chúng ta cũng không biết, lục khu bỗng nhiên động lên, thiên địa chi gian động đất không ngừng. Núi lửa phun trào, dung nham khắp nơi giàn giụa, rất nhiều người đều đã chết. Người nọ thống khổ mà hô, những người khác đâu, đây mới là Minh Sương nhất quan tâm, cụ thể đã xảy ra cái gì, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nhưng tồn tại người còn ở nơi nào. Bọn họ tạm thời còn tương đối an toàn, bởi vì Lăng Tiêu Khách Khanh bố trí trận pháp, tránh đi ngọn lửa xâm nhập. Nhưng không biết có thể chống đỡ bao lâu thời gian, ta là ra tới tìm cứu viện, còn hảo đụng phải các ngươi, người nọ trên mặt tràn đầy vui mừng, Long Thần, dẫn hắn đến an toàn địa phương, này cái đan dược phục. Lăng Tiêu cho người nọ một quả chữa thương đan, sau đó phân phó nói. Minh Bạch, lão đại, Long Thần dẫn người nhanh chóng rời đi, đi, chạy nhanh đi cứu người. Lăng Tiêu bố trí trận pháp địa phương chỉ có một chỗ, tin tưởng tồn tại người liền ở nơi đó. Ân, mọi người gật đầu, sau đó hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Tiểu Kim cũng bị phóng ra, bắt đầu cắn nuốt dung nham cùng ngọn lửa. Chỉ cần là có nhiệt lượng đồ vật, hắn đều có thể cắn nuốt, sau đó trợ giúp chính mình tăng lên thực lực. Đối với dập tắt lửa, vẫn là tương đương hữu dụng. Lãnh Mai cũng ra tới, trợ giúp cứu người. Lăng Tiêu, người vẫn là mau chóng nghĩ cách đem này lão quy trong cơ thể cuồng bạo đan lấy ra đi. Nguyên Tôn đột nhiên nói, cuồng bạo đan nếu vẫn luôn tồn tại, này lão quy liền sẽ vẫn luôn giết chóc. Toàn bộ thái cổ thần mộ đều sẽ biến thành một mảnh luyện ngục. Người cứu bao nhiêu người, nó là có thể giết bao nhiêu người. Rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ có như vậy đan dược. Lăng Tiêu nhịn không được nói. Vi sư đã từng đi qua hoang dã thú vực, nơi đó có một loại thú tộc kêu lôi tê tộc. Lôi tê tộc trong thân thể có được cuồng bạo máu. Có chút y sư lợi dụng cuồng bạo máu nghiên cứu chế tạo ra cuồng bạo đan, làm hoang dã thú tộc đều có thể có được cuồng bạo năng lực. Nguyên Tôn giải thích nói. Hoang dã thú vực, kia không phải tứ đại vực chi nhất sao? Lăng Tiêu khiếp sợ nói. Ngươi nói không tồi, chỉ sợ thái cổ thần mộ lại tới nữa tân phiền toái a. Hoang dã thú vực người một khi giảo hợp tiến này đàn nước đục, vấn đề liền lớn. Một cái thần ma lệnh chủ người đều đủ đầu người đau. Nguyên Tôn bất đắc dĩ nói. Khó trách ta phía trước nhìn đến thần ma lệnh chủ người bị thương, chẳng lẽ là bị hoang dã thú vực người đánh. Lăng Tiêu cảm thấy, cái này mới là hợp lý nhất giải thích. Hẳn là không sai, Nguyên Tôn gật đầu nói. Không xong, sư tôn người nói kia hoang dã thú vực người, sẽ không còn ở phụ cận đi. Lăng Tiêu đột nhiên khẩn trương tới rồi cực điểm. Nếu nói hoang dã thú vực người còn ở phụ cận, bọn họ sở làm hết thảy liền liền hoàn toàn ở đối phương trong mắt. Đối phương này đến tột cùng là muốn làm gì? Hắn vội vàng chiều bốn phía nhìn lại, thái cực mắt nhanh chóng bắt giữ tới rồi lưỡng đạo khủng bố hơi thở. Sợ tới mức Lăng Tiêu vội vàng thu hồi ánh mắt, phát hiện, Nguyên Tôn hỏi, không sai, phát hiện, có hai người, hơi thở cùng kia thần ma lệnh chủ đều không sai biệt lắm. Lăng Tiêu nói, đây là tệ nhất tình huống, ai? Nguyên Tôn thở dài, thật sự không được, vẫn là từ ta tới bám vào người đi, dù sao ta hiện tại linh hồn cũng tương đối lớn mạnh. Liền tính hao tổn một ít cũng không cái gọi là, không được. Sư tôn người bám vào người nói, mỗi một lần đều sẽ tổn thất một ít ký ức, này đại giới quá lớn. Ta thật không dám tưởng tượng vạn nhất ngươi quên mất chuyện quá khứ, kia tình huống có bao nhiêu không xong. Lăng Tiêu lắc đầu nói, đừng choáng váng, người đã chết, liền cái gì đều không có, người liền tính tiến vào huyết tinh chuột ma trạng thái. Chẳng sợ hơn nữa bá thiên võ hồn, cũng tuyệt đối không có khả năng là những người đó đối thủ. Bọn họ quá cường đại, không phải hiện tại ngươi có thể đối phó. Nguyên Tôn cười khổ nói, nghe ta, không sai, trước không nói cái này sư tôn, sự tình còn chưa tới kia một bước, ta xem những người đó chưa chắc sẽ đem chúng ta để ở trong lòng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, lúc này đã có thể nhìn đến bị dung nham bao quanh vây quanh hồn điện mọi người. Chiến hồn, đấu hồn, phong hồn đang ở trấn an mọi người, tuy rằng có không ít tử thương, nhưng tốt xấu là sống sót không ít. Ầm vang, càng khủng bố dung nham từ núi lửa quy trên người phun trào ra tới, mọi người không thể không tránh đi. Lăng Tiêu bố trí trận pháp, tuy rằng lại một lần chịu đựng ở khảo nghiệm, chính là lại nguy ngập nguy cơ. Không được, các ngươi đi cứu người, ta nghĩ cách đem này núi lửa quy cấp chế trụ. Nếu tùy ý nó tiếp tục như vậy hồ nháo đi xuống, chúng ta căn bản không có biện pháp cứu người. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua còn ở bão nổi núi lửa quy, lạnh lùng nói. Hảo, Minh Sương không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, cứu người tương đối đơn giản, chỉ cần dập tắt ngọn lửa liền có thể. Nhưng vấn đề là núi lửa quy vẫn luôn bão nổi. Cứu ra lúc sau vẫn như cũ sẽ có nguy hiểm. Cho nên chế trụ núi lửa quy là lựa chọn tốt nhất. Cuồng bạo đan có thể cho núi lửa quy liên tục ít nhất 3 ngày 3 đêm cuồng bạo trạng thái. Tuy rằng là có thể tiêu hao, nhưng thời gian này quá dài. 3 ngày 3 đêm, lấy núi lửa quy lực phá hoại, chỉ sợ chúng ta đều phải chết. Nó hiện tại còn không có nhận thấy được trên lưng đồ vật. Một khi phát hiện, kia nguy cơ sẽ lớn hơn nữa. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, kia phải làm sao bây giờ? Giết này lão quy sao? Lăng Tiêu hỏi, giết nó chỉ sợ không ổn, rốt cuộc nó là cổ kiếm hoàng đã từng tọa kỵ, vì Tây vực lập hạ quá công lao hãn mã. Ta có một cái kiến nghị, kia cuồng bạo máu có khủng bố nhiệt năng, nếu tiểu kim có thể cắn nuốt. Cuồng bạo đan là cuồng bạo máu làm chủ yếu nguyên liệu luyện chế mà thành, bởi vậy cũng có cường đại nhiệt năng. Đối tiểu kim thực lực tăng lên phi thường hữu dụng, khiến cho hắn cắn nuốt đi. Bất quá ở cắn nuốt phía trước, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa vạn nhất. Nguyên Tôn kiến nghị nói, lúc này, Minh Sương đám người đã bắt đầu tìm mọi cách cứu người, nhưng không ngừng phun trào dung nham, lại so với nơi khác đều phải cường. Bọn họ trong lúc nhất thời thật đúng là đến vô pháp tiếp cận. Lăng Tiêu kiệt lực không cho chính mình suy nghĩ bên kia chuyện này, toàn thân tâm đầu nhập đến mồi lửa sơn quy áp chế bên trong. Núi lửa quy lực phá hoại thật sự cực đại, nó bản thân thực lực liền cường đại vô cùng, hơn nữa cuồng bạo đan ảnh hưởng, lực phá hoại càng là bạo trướng. Phàm là đụng chạm đến kia nóng bỏng dung nham võ giả, đều thị phi chết tức thương. Trừ phi là luân hồi thần cảnh võ giả, căn bản vô pháp ngăn cản. Hơn nữa liền tính là luân hồi thần cảnh võ giả, tao ngộ đến núi lửa quy bản thể công kích lúc sau, cũng là khó thoát vừa chết. Lăng Tiêu chính mắt thấy một cái đã trưởng thành đến luân hồi thần cảnh Tang Thi Chi Vương bị núi lửa quy một ngụm cắn chết. Chương 3492 Thú tộc Chi Vương, Thái cổ truyền thuyết. Núi lửa quy sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, luân hồi thần cảnh một trọng Tang Thi Chi Vương thế nhưng dễ dàng đã bị này cấp diệt. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, thật đúng là có điểm không chỗ xuống tay cảm giác. Có ý tứ a, các người phát hiện không, một cái long tộc hậu duệ, một cái cắn nuốt kim ô. Không nghĩ tới này thái cổ thần mộ bên trong, thế nhưng có này chờ kỳ vật. Mắt Lam cùng trụ quang vẫn chưa rời đi, nhìn núi lửa quy ở nơi đó bốn phía phá hư, bọn họ hoàn toàn chính là tiến vào tới rồi xem diễn hình thức. Nhìn một đám Tây vực võ giả bị giết, bị thiêu chết, bọn họ trên mặt tràn đầy chính là đắc ý ý cười. Ở bọn họ trước mặt, nhân loại chính là dị loại, bị giết chút nào không sao cả. Sau đó, bọn họ liền phát hiện Long Thần cùng Tiểu Kim. Long Thần hóa thân cự long hút ngọn lửa, Tiểu Kim bản thân chính là cắn nuốt kim ô, liền càng có thể cắn nuốt. Bọn họ hai cái biểu hiện xuất sắc, tự nhiên dẫn tới thú tộc chú ý. Bởi vì ở thú tộc xem ra, bọn họ hai cái xem như đồng loại. Long tộc không phải đã sớm diệt sạch sao, như thế nào còn có? Đến nỗi kia cắn nuốt kim ô, không phải trong truyền thuyết đồ vật sao, như thế nào biến thành thật sự? Trụ Quang có chút ngạc nhiên. Bọn họ thú tộc văn hóa, một chút không thể so nhân loại kém, về thú tộc quá khứ, tự nhiên nhớ rõ phi thường rõ ràng. Hơn nữa thái cổ đại chiến, bản thân chính là nhân loại cùng thú tộc chi gian chiến tranh. Thú tộc lấy long tộc cầm đầu, nhân loại tắc lấy nhân vương cầm đầu. Tuy rằng sau lại nhân vương đóng đô thiên hạ, khai sáng vạn tộc cùng tồn tại cục diện. Đại đa số thú tộc cũng tiếp nhận rồi cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt cục diện. Nhưng thánh triều suy nhược lúc sau, mâu thuẫn liền càng thêm xông ra. Người cùng thú chi gian chiến tranh, một lần nữa bùng nổ. Hoang dã thú vực thú tộc, chính là vẫn luôn chờ mong có thể tìm kiếm đến long tộc hậu duệ. Bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể cho hoang dã thú vực đoàn kết lên mấu chốt nhân tố. Long tộc, nãi vạn thú chi vương A, đến nỗi kia cắn nuốt kim ô, cũng là trong truyền thuyết cường đại tồn tại, không thua gì long tộc yêu thú. Nghe đồn thái cổ thời kỳ, loại này cắn nuốt kim ô chỉ xuất hiện quá một lần, khiến cho nhân loại tổn thất thảm trọng. May mắn nhân vương cường thế, cùng kia cắn nuốt kim ô đại chiến 9 ngày 9 đêm, mới vừa rồi thủ thắng. Này đối với thú tộc mà nói, cũng là một cái khác tượng trưng a. Hiện giờ thế nhưng đều xuất hiện ở nơi này, chính là bọn họ như thế nào như vậy nhược. Trụ Quang nhíu nhíu mày nói, này có cái gì hảo kỳ quái, Tây vực kia phá địa phương, liền tính ngươi là một đầu long, cũng không có khả năng tu luyện nhiều mau. Hơn nữa bọn họ hai cái hiện tại đều là luân hồi thần cảnh nhị trọng. Ở Tây vực, có thể nói vô địch tồn tại, nếu có thể mang về hoang dã thú vực, tin tưởng nếu không bao lâu thời gian, liền có thể xưng bá hoang dã thú vực. Đến lúc đó, toàn bộ tứ đại vực, đều là chúng ta thú tộc thiên hạ. Mắt Lam trong mắt lập lòe kích động quang mang, trước từ từ đi, từ từ, nhìn nhìn lại, rốt cuộc Tây vực bên trong, tồn tại một loại thú hồn võ giả, vạn nhất nhìn lầm rồi, liền mất mặt. Trụ Quang tuy rằng cũng thực kích động, nhưng biểu hiện đến vẫn là so mắt Lam muốn bình tĩnh một ít. Hảo đi. Vậy nhìn nhìn lại, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Chỉ là không biết bọn họ có thể hay không sống sót. Mắt Lam nói, nếu liền điểm này nguy cơ đều không thể vượt qua, kia vẫn là không cần mang về hoang dã thú vực, miễn cho mất mặt. Trụ Quang nói, đảo cũng là, khi nói chuyện, Tiểu Kim đón gió tăng trưởng, thân thể hóa thành thật lớn vô cùng. Há mồm một hút, đại lượng nhiệt năng không ngừng tiến vào thân thể hắn bên trong. Rồi sau đó, Lăng Tiêu nhảy ở hắn trên người, hướng tới cuồng bạo đan nơi vị trí phóng đi. Đến nỗi Long Thần, tắc hóa thân cự long, hiệp trợ Minh Xương đám người cứu người. Ở núi lửa quy cuồng bạo trạng thái dưới, một lần chỉ có thể cứu một hai người, có điểm phiền toái. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế, cắn nuốt kim ô, hẳn là sẽ không sai, như vậy khủng bố nhiệt năng, thế nhưng há mồm một hút liền có thể cắn nuốt. Loại này yêu thú, ở hoang dã thú vực, cũng trên cơ bản không có khả năng nhìn thấy. Trụ Quang ca ca, không cần do dự, động thủ đi. Mắt Lam nói, còn có kia long tộc cũng sẽ không sai, kia tuyệt đối không phải cái gì thú hồn võ giả, đó là chân chính long tộc. Ngươi xem hắn đứng thẳng ở nóng bỏng dung nham phía trên, thế nhưng một chút thương thế đều không có, liền biết hắn bản thân thể có bao nhiêu cường hãn. Bắt trở về, như vậy sợ trở thành con rối, cũng có thể hiệu lệnh toàn bộ hoang dã thú vực, lúc ấy, chúng ta liền thật đến phát đạt. Trụ Quang trong mắt, cũng lập lòe kích động quang mang. Mắt Lam nói không sai, vô luận là cắn nuốt kim ô vẫn là long tộc hậu duệ, hẳn là đều sẽ không sai. Lão đại, ta cảm giác giống như bị người theo dõi. Tiểu Kim đột nhiên nói, ta biết, hẳn là kia hai cái hoang dã thú vực thú tộc đi, đáng chết, chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng sư tôn lực lượng sao? Lăng Tiêu trong lòng phi thường không cam lòng, hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng kia hai cái thú tộc đối Tiểu Kim cùng Long Thần phóng xuất ra tới tham lam chi ý. Loại này tham lam, cùng phía trước Thiên Hoàng Tử để lộ ra tới tham lam chi ý là giống nhau như đúc. Nhưng lại càng thêm mãnh liệt, núi lửa quy a núi lửa quy, hy vọng ngươi hôm nay có thể giúp được ta đi. Lăng Tiêu nhìn dưới chân núi lửa quy, chỉ cần có thể thanh trừ cuồng bạo đan, như vậy hắn tin tưởng lấy núi lửa quy lực lượng, ngăn cản kia hai người vẫn là tuyệt đối không thành vấn đề. Núi lửa quy cường đại, tuyệt đối vượt qua kia hai cái thú tộc. Hiện giờ tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen, nếu không liền tính hắn đem sở hữu thủ đoạn đều thi triển ra tới, cũng quả quyết không có khả năng là kia hai cái thú tộc đối thủ. Gì, hảo gia hỏa, phản ứng nghe nhạy bén a, giống như đã cảm nhận được chúng ta tồn tại. Mắt Lam cười nói, cảm nhận được lại như thế nào? Tại đây thái cổ thần mộ bên trong, trừ bỏ thần ma lệnh chủ ở ngoài, không có người là chúng ta đối thủ. Trụ Quang cười lạnh nói, tứ đại vực, há là bọn họ có thể tưởng tượng. Muốn động thủ sao? Mắt Lam hỏi, gấp cái gì? Ngươi không cảm thấy nhìn này đó kẻ đáng thương dẫy dụa cầu sinh bộ dáng rất thú vị sao? Trụ Quang cười nói, Mắt Lam bất đắc dĩ, chính mình cái này Trụ Quang ca ca, chính là thích chơi a. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đảo cũng không có gì để lo lắng. Đối mặt một đám con kiến, chẳng lẽ còn dùng lo lắng bị phiên bản sao? Tìm được rồi, Lăng Tiêu tỏa định cuồng bạo đan vị trí. Hôm nay sự tình có thể thành công, liền tại đây một bác. Không tốt, bọn họ tựa hồ muốn thanh trừ kia cuồng bạo đan. Mắt Lam rốt cuộc phát hiện không ổn, chỉ bằng bọn họ, Trụ Quang có chút không tin. Nhưng mà liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Lăng Tiêu đã chui vào núi lửa quy thân thể bên trong. Núi lửa quy phần lưng miệng núi lửa là đi thông thân thể. Lấy dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân, tuyệt đối không cần lo lắng sẽ bị dung nham thương đến. Chính là ngươi đi, cuồng bạo đan, tiến vào núi lửa quy thân thể bên trong, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, huy động thời đại băng hà. Trực tiếp nhất kiếm đi xuống, đem kia cuồng bạo đan từ núi lửa quy ở trong thân thể bổ xuống. Tuy rằng này nhất kiếm, sẽ làm núi lửa quy đau nhức vô cùng. Nhưng tổng hảo quá bị này cuồng bạo đan khống chế, biến thành người khác con rối. Giống... Lăng Tiêu có thể nghe được núi lửa quy bộc phát ra tới thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Hắn đem cuồng bạo đan thu hồi, rồi sau đó phóng thích thái cổ tự nhiên long chữa thương hơi thở, giúp núi lửa quy chữa khỏi bị thương. Chương 3493 thần quy phát huy. Tiểu tử, là ngươi đã cứu ta phải không? Lăng Tiêu vì núi lửa quy chữa thương xong, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nhìn đến một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Này hư ảnh lóe màu lam nhạt quang mang, phảng phất linh hồn giống nhau. Lăng Tiêu phỏng đoán, vô cùng có khả năng là núi lửa quy linh hồn. Xem như đi, Lăng Tiêu nói, ngươi trên người có chủ nhân hơi thở, khó trách. Núi lửa quy phát hiện Lăng Tiêu trên người tồn tại cổ kiếm hoàng hơi thở, có vẻ càng vì cung kính. Lăng Tiêu chưa nói cái gì, hắn tin tưởng núi lửa quy linh hồn xuất hiện, không phải nói này đó vô nghĩa. Vì cảm tạ ngươi ân cứu mạng, ở thái cổ thần mộ này đoạn trong lúc, ta sẽ toàn lực bảo hộ an toàn của ngươi. Không tốt, địch nhân đến, trước không nói. Chuẩn bị chiến đấu đi. Núi lửa quy nói một nửa, linh hồn chợt biến mất. Rồi sau đó Lăng Tiêu liền cảm giác được một trận khủng bố chấn động vang lên. Sau đó rằng có ước chừng mười mấy phút thời gian, mới rốt cuộc ngừng lại. Lăng Tiêu lo lắng Tiểu Kim đám người an toàn, liền từ miệng núi lửa bay đi ra ngoài. Kết quả phát hiện hai cái hoang dã thú tộc võ giả đang ở chạy trối chết. Núi lửa quy, quả nhiên cường đại, thoạt nhìn này một phen đánh cuộc chính xác. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, kia hai cái hoang dã thú vực thú tộc thật sự đáng sợ. Có lẽ cũng chỉ có này núi lửa quy mới có thể ứng phó rồi. Lăng Tiêu ca ca, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Vừa mới kia hai cái là ai? Này núi lửa quy như thế nào lại đột nhiên gian dừng lại cuồng bạo? Minh Sương bay tới, quả thực một bụng vấn đề. Lăng Tiêu đơn giản giải thích một chút, liền vội vội hỏi nói, hồn điện người thế nào? Còn đều an toàn đi, còn hảo, tuy rằng có người đã chết, nhưng không nhiều lắm. Hoang dã thú tộc, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Minh Sương mày gắt gao nhíu lại, đừng lo lắng nha đầu, núi lửa quy hiện giờ đã sống lại, sẽ không lại chịu bọn họ khống chế. Nó đáp ứng có thể ở thái cổ thần mộ trong lúc, bảo hộ chúng ta an toàn. Đi thôi, trực tiếp làm núi lửa quy triều thần ma thành đi tới, dù sao cổ kiếm hoàng lăng liền ở nơi đó, khoảng cách gần, cũng hảo làm chuẩn bị. Lăng Tiêu thở dài, tuy rằng không có thể đem người cứu tới, nhưng trước mắt đã là tốt nhất kết quả, nếu không nói, phỏng chừng bọn họ tất cả mọi người đến chết. Tiểu Kim, cuồng bạo đan cho ngươi, lúc này đây không cần ở thú giới cắn nuốt, trực tiếp tiến vào ta núi sông thế giới. Tới rồi nơi đó, liền tính là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể thu phục. Lăng Tiêu đem cuồng bạo đan cho Tiểu Kim nói. Đã biết lão đại, Tiểu Kim cầm cuồng bạo đan, trực tiếp liền tiến vào tới rồi núi sông thế giới bên trong. Này cuồng bạo đan liền núi lửa quy loại này luân hồi thần cảnh cửu trọng yêu thú đều có thể ảnh hưởng. Tiểu Kim cắn nuốt lúc sau, nói vậy lúc này đây thực lực sẽ đến một cái đại bùng nổ đi. Ít nhiều Lăng Tiêu ca ca trận pháp, bằng không lúc này đây hậu quả không dám tưởng tượng. Minh Sương tâm tình có điểm hạ xuống, nhưng lại có chút may mắn. Đúng vậy, nếu không phải kia trận pháp, toàn bộ dung nham cắn nuốt hồn điện, phỏng chừng sống sót người không có mấy cái. Này lục khu bên trong trung lập võ giả, trên cơ bản đều chết sạch. Thật là đủ thảm, đấu hồn cũng đi tới nói. Nhìn về phía Lăng Tiêu, đều là tràn ngập sùng bái chi ý. Núi lửa quy đã bắt đầu di động, phía trước bị cứu người, cũng đều về tới quy bối phía trên. Nơi này vốn dĩ diện tích liền cực đại, trụ hạ hồn điện sở hữu võ giả hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa núi lửa quy đã sống lại, liền tính là kia hoang dã thú vực cường giả cũng không làm gì được nó. Huống chi thái cổ thần mộ yêu thú, liền càng không thể là núi lửa quy đối thủ. Núi lửa quy đã đi ra rất xa khoảng cách, hai cái bị thương hoang dã thú tộc mới lại một lần xuất hiện. Lúc này bọn họ đã không có phía trước ngạo mạn, thay thế chính là phẫn nộ cùng thù hận. Đáng giận, cái kia tiểu tử, thế nhưng phá hủy chúng ta chuyện tốt nhi. Không nghĩ tới đã từng cổ kiếm hoàng tọa kỵ, cư nhiên như thế đáng sợ. Phía trước dùng cuồng bạo đan khống chế thời điểm, may mắn nó ở ngủ say trạng thái, bằng không chúng ta hai cái đều nguy hiểm. Mắt Lam hung tợn mà nhìn chằm chằm núi lửa quy thượng Lăng Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói, còn có, kia tư giống như đem cắn nuốt kim ô trở thành tọa kỵ. Kia long tộc hậu duệ đối hắn cũng là cúi đầu nghe lệnh, tên kia rốt cuộc là người nào? Một nhân loại kẻ lừa đảo mà thôi. Chủ quang lạnh lùng nói, chúng ta thú tộc chuyện xưa không phải đã từng có sao, nhân loại nhất am hiểu chính là nói dối, có thể lừa gạt thú tộc vì bọn họ làm việc nhi. Kia làm sao bây giờ, muốn đồng thời huyết lôi cùng tím lân sao, cùng nhau liên thủ diệt kia núi lửa quy. Mắt Lam hiện tại khí cực, chỉ nghĩ giết Lăng Tiêu, Phương Tiêu trong lòng chi hận. Không thể giết hắn, chủ quang lắc lắc đầu nói. Vì cái gì không thể? Mắt Lam hỏi, đệ nhất, chúng ta bốn cái nếu liên thủ đối phó núi lửa quy, kia thần ma lệnh chủ nhất định sẽ có điều hành động. Ngàn vạn đừng xem thường tên kia. Đệ nhị, vừa mới ta tới gần thời điểm, cảm giác được cái kia thiếu niên trên người có cổ kiếm hoàng hơi thở. Chủ quang hóa phân giải thích nói, cổ kiếm hoàng hơi thở, ngươi là nói hắn rất có khả năng được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa. Mắt Lam hỏi, không tồi, đừng quên chúng ta lúc này đây tới thái cổ thần mộ mục đích. Chuyện quan trọng nhất chính là được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, còn lại sự tình đều có thể dựa sau. Chủ quang điểm đầu nói, đáng chết, nếu không phải kia cổ kiếm hoàng thiết hạ cấm chế, chỉ có Tây vực võ giả mới có thể tiến vào cổ kiếm hoàng lăng. Chúng ta gì đến nỗi như thế bị động, quả thực buồn bực, Mắt Lam tuy rằng thực khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận chủ quang nói có đạo lý. Nếu cái kia thiếu niên thật đến có thể được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa. Kia bọn họ hiện tại giết kia thiếu niên, quả thực liền phi thường ngu xuẩn. Yên tâm đi Mắt Lam, đừng quên, chúng ta còn có bốn cái đồng bạn đang ở tới rồi trên đường đâu. Thú hoàng vì lúc này đây sự tình, chính là không thiếu hạ công phu. Nếu không phải này thái cổ thần mộ đối với luân hồi thần mạch cảnh võ giả có trong mắt suy yếu nói, thú hoàng thậm chí sẽ trực tiếp phái thần mạch cảnh người lại đây. Kia đã có thể không chúng ta chuyện gì nhi. chúng ta cũng liền hiện tại có khả năng lập hạ công lớn. Chủ Quang nói, hảo, ta nghe ngươi, chủ Quang ca ca. Mắt Lam hít sâu một hơi, rốt cuộc dần dần bình ổn lửa giận. Mặc kệ kia thiếu niên như thế nào lăn lộn, chờ được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, chính là hắn ngày chết. Đúng rồi Mắt Lam, ngươi không chú ý tới một người khác sao? Chủ Quang bỗng nhiên lại nói, một người khác, người nào? Mắt Lam có chút kỳ quái. Nàng phía trước càng chú ý chính là long tộc hậu duệ cùng cắn nuốt kim ô, còn lại người, hoàn toàn không có để ý. Cái kia nữ, tay cầm đoản kiếm nữ nhân, chủ Quang nhắc nhở nói, nga, nữ nhân kia a, nàng có cái gì đặc thù địa phương sao? Mắt Lam đột nhiên cười nói, chủ Quang ca ca, người không phải là coi trọng nhân loại nữ nhân đi. Xuẩn, ta cao quý thú tộc, như thế nào sẽ coi trọng ti tiện nhân loại? Chỉ là nữ nhân kia, có chút cổ quái hơi thở, nói không rõ, nhưng là phi thường khủng bố. Chủ chỉ nói đến nơi đây, bỗng nhiên run run một chút. Không phải đâu chủ Quang ca ca, liền nữ nhân kia, kêu Lãnh Mai nữ nhân kia. Ta như thế nào không phát hiện a? Mắt Lam vẫn là không tin. Tiếp theo nhìn thấy thời điểm, ngươi lại nhìn kỹ xem đi, ta tin tưởng ngươi cặp mắt kia, sẽ không nhìn lầm. Chủ Quang sẽ không hoài nghi chính mình trực giác. Chương 3494 kiếm quyết thăng cấp, tu vi đột phá. Chủ Quang tổng cảm giác, cái kia kêu Lãnh Mai nữ nhân, cảm giác thượng so long tộc hậu duệ cùng cắn nuốt kim ô còn muốn đáng sợ. Nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không nói lên được. Được rồi, nơi này đã không khác chuyện này, chúng ta cũng đi thần ma thành đi. Ta xem kia núi lửa quy đi tới phương hướng, tựa hồ cũng là thần ma thành. Phỏng chừng cổ kiếm hoàng lăng liền ở thần ma thành phụ cận. Chủ Quang cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đầu thật lớn bạch hổ. Mà kia Mắt Lam cũng hơi hơi mỉm cười, hóa thành một cái thon dài rắn độc. Đây là bọn họ bản thể, thân là thú tộc, bọn họ vẫn là càng thích lấy bản thể tới hoạt động. Núi lửa quy hình thể thật lớn, tuy rằng tốc độ không tồi, nhưng chung quy không kịp cường giả phi hành. Phỏng chừng đến thần ma thành, cũng đến cái 7-8 thiên thời gian. Cho nên Lăng Tiêu vẫn chưa lãng phí thời gian, ở núi lửa quy trên lưng, hắn liền bắt đầu cân nhắc chín tôn kiếm quyết sự tình. Thất tinh kiếm cùng thiên ngoại vẫn thiết có thể tu luyện thành thất tinh vẫn thiên kiếm quyết. Vạn quốc kiếm cùng hải hồn ngọc có thể tu luyện thành vạn quốc hải thiên kiếm quyết. Bởi vì bức thiết mà muốn biết tu luyện thành 6 loại kiếm quyết lúc sau hiệu quả, cho nên hắn tùy ý tuyển một loại tiến hành tu luyện. Thất tinh kiếm cùng thiên ngoại vẫn thiết đồng thời bị hắn nắm trong tay. Theo kiếm quyết tìm hiểu, hai loại đồ vật bắt đầu dung hợp. Như vậy quá trình đã không ngừng một lần, phía trước tu luyện cơ bản đều là giống nhau, cho nên lúc này đây cũng vẫn chưa phát huy bao lâu thời gian. Nhưng liền ở thất tinh vẫn thiên kiếm quyết tu luyện hoàn thành kia một khắc, kỳ dị sự tình xuất hiện, còn lại đã tu luyện hoàn thành 5 thanh kiếm toàn bộ bay ra tới. Cùng thất tinh kiếm song song ở bên nhau, rồi sau đó một đạo hoàn toàn mới ký ức nhanh chóng dung nhập tới rồi Lăng Tiêu trong óc bên trong. Thì ra là thế, Lăng Tiêu mở hai mắt, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Tu luyện thành 6 loại kiếm quyết lúc sau, không chỉ có mỗi một loại kiếm quyết từ vương cấp sơ đẳng tấn chức đến vương cấp trung đẳng. Hơn nữa ngay cả sở hữu 9 tôn kiếm đều từ tinh phẩm đế khí cấp bậc tấn chức tới rồi chân phẩm đế khí cấp bậc. Tăng lên một cái cấp bậc, ngay cả kia không có tu luyện vạn quốc kiếm cùng ma tôn kiếm cũng là giống nhau. Nhưng hiện tại có cái phiền toái sự tình xuất hiện, sở hữu kiếm quyết tăng lên lúc sau, dư lại 4 loại kiếm quyết tu luyện khó khăn cũng trở nên lớn hơn nữa. Trừ bỏ vốn có yêu cầu ở ngoài, còn yêu cầu võ giả tu vi ít nhất đến đạt tới luân hồi thần cảnh cửu trọng mới vừa rồi có thể. Thoạt nhìn, trên đời này sự tình, chung quy có được tất có mất a. Lăng Tiêu cảm khái một phen, nhưng trong lòng vẫn là cao hứng. Khó có thể tu luyện, thuyết minh cấp bậc càng cao. Lấy hiện tại 6 loại kiếm quyết, kỳ thật đã cũng đủ hắn sử dụng. Rốt cuộc hiện tại song kiếm hợp nhất uy lực có thể đạt tới vương cấp cao đẳng võ kỹ tiêu chuẩn. 4 kiếm hợp nhất chính là vương cấp đỉnh, 5 kiếm hợp nhất Lăng Tiêu thí nghiệm một chút, căn bản thi triển không ra, chân nguyên hoàn toàn không đủ. Lăng Tiêu biết, chính mình tu vi kéo chân sau, hiện giờ 5 kiếm hợp nhất, chỉ sợ đã không phải vương cấp võ kỹ đơn giản như vậy. Muốn thi triển ra tới, sợ là tu vi muốn tăng lên tới rất cao cảnh giới mới được. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra phía trước được đến thú hồn bắt đầu tăng lên tự thân thú hồn cấp bậc. 4 loại luân hồi thần cảnh cửu trọng thú hồn, một loại là kia hàn đàm cự mãng thú hồn. Phía trước 4 loại phân biệt dùng để tăng lên trụ quang hổ, ảnh thỏ, băng xương cự long cùng 9 xà đem thú hồn. Trụ quang hổ có thể cho hắn có được trụ quang chi khu, tốc độ lớn nhất hóa, mặc kệ là chiến đấu vẫn là chạy trốn, đều dùng đến. Ảnh thỏ có thể mang thêm ảnh võ giả đặc hiệu, phi thường hữu dụng. Băng xương cự long có được hàn băng long tức, phối hợp cực hàn lĩnh vực, hiệu quả có thể đạt tới cực hạn. 9 xà đem thú hồn, tắc nhưng, lấy gắng sức tăng lên 9 xà độc vực uy lực, đến nỗi kia hàn đàm cự mãng thú hồn, tắc bị dùng để tăng lên thiên bổng thú thú hồn. Trải qua hàn đàm sự tình, Lăng Tiêu liền minh bạch. Hôm nay bổng thú thú hồn ngày thường có lẽ phái không thượng cái gì công dụng, chính là một khi tiến vào trong nước, này tác dụng liền sẽ trở nên vô cùng thật lớn. Từ lục khu nguyên lai sở tại, đến thần ma ngoại ô ngoại, tổng cộng tiêu phí 7 ngày thời gian. Mà Lăng Tiêu tại đây 7 ngày thời gian, đem 5 loại thú hồn toàn bộ tăng lên. Tiện đà được đến chỗ tốt, chính là hắn tu vi rốt cuộc từ luân hồi thần cảnh một trọng, tấn chức tới rồi luân hồi thần kinh nhị trọng. Từ đây, hắn dám nói, toàn bộ Tây Vực, không còn có hắn địch nhân. Bao gồm kia Long Mẫu, báo thù Chi Minh Minh Chủ, đều không thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, này cũng không đáng cao hứng. Rốt cuộc hắn hiện tại địch nhân lớn nhất, chính là thần ma lệnh chủ, cùng với kia mấy cái thần bí hoang dã thú tộc. Mà lúc này, hắn theo như lời kia mấy cái hoang dã thú tộc người, liền đứng ở khoảng cách núi lửa quy không xa địa phương. Nguyên bản 2 người, hiện tại đã biến thành 8, trừ bỏ lúc ban đầu đến trụ quang, mắt lam, tím lân, huyết lôi ở ngoài, lại tới nữa 4 cái. Thoạt nhìn, đều không phải hảo thu thập, bọn họ rốt cuộc tới rồi a. Mắt lam hung tợn mà nhìn nơi xa núi lửa quy, đến bây giờ, nàng khí nhi cũng còn không có tiêu đâu. Rốt cuộc ở bị nàng xem thường nhân loại trên người ăn mệt, này nhưng làm nàng rất là quang hỏa. Đúng vậy, tới rồi, bất quá lại nói tiếp, này Tây Vực pháp tắc, thật là đủ rời rạc. Vô luận là không trung vẫn là mặt đất, đều có vẻ là như vậy yếu ớt. Nhẹ nhàng một chạm vào, liền lạn, này nếu là đặt ở tứ đại vực, liền tính chúng ta toàn lực một kích, chỉ sợ mặt đất cũng chỉ là xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách đi. Chủ Quang Hổ nhàn nhạt nói, bởi vì hắn thấy được kia núi lửa quốc sở kinh chỗ, mặt đất sinh ra thật lớn vết rách, giống như là bị cắt ra đậu hủ giống nhau yếu ớt. Ngươi lời này nói, tuy rằng cùng thuộc Huyền Vũ Đại Lục, nhưng tứ đại vực cùng Tây vực hoàn toàn thuộc về hai loại bất đồng quy tắc khống chế. Tứ đại vực nhân loại, kia mới là chân chính nhân loại, này Tây vực nhân loại, đều là bị đào thải rác rưởi. Tím Lân cười nói, bất quá cũng đừng xem thường Tây vực như vậy địa phương, năm đó Cổ Kiếm Hoàng, chính là làm chúng ta chịu nhiều đau khổ. Huyết Lôi nhắc nhở nói, đã bao nhiêu năm, liền ra một cái Cổ Kiếm Hoàng mà thôi, ta cũng không tin, này Tây vực còn có thể lại ra cái thứ hai Cổ Kiếm Hoàng. Tím Lân cười lạnh nói nữa, Cổ Kiếm Hoàng lại như thế nào, nói đến cùng cũng bất quá chính là thần mạch cảnh võ giả mà thôi. So chúng ta cao thượng như vậy một chút thôi, nhưng ngươi đừng quên Cơ Phất Lăng cùng Cá Huyền Nguyệt. Kia hai người chính là từ càng cằn cỗi Thiên Long Đại Lục lại đây. Nhưng bọn hắn lại có thể giết chúng ta thú hoàng. Huyết Lôi lần thứ hai nhắc nhở nói, khinh địch là sẽ làm chúng ta trả giá thảm trọng đại giới. Các ngươi cũng đừng cãi cọ, thần ma lệnh chủ bên kia thu phục sao? Hắn hay không đáp ứng không thông chi còn lại tam đại vực. Trụ Quang đột nhiên nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, tên kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải chúng ta mấy cái đối thủ. Hiện giờ nghe lời đâu, vốn dĩ ta nói, không bằng dứt khoát giết hắn tính, hà tất như vậy phiền toái. Tím Lân khó chịu nói, giết hắn, ngươi có thể thử xem, giết hắn nói, chúng ta mấy cái đều đừng nghĩ sống. Kia thần ma lệnh chủ chính là tứ đại vực cộng đồng phái bảo hộ thần ma thành người. Chúng ta đối hắn ra tay, đã là đại bất kính. Nếu sau đó là giết hắn, phỏng chừng đừng nói chúng ta, ngay cả hoang dã thú vực cũng muốn đã chịu liên lụy. Huyết Lôi lạnh lùng nói, làm việc không cần như vậy xúc động, muốn động động đầu óc. Chương 3495 tu luyện võ hồn. Thiết, đã biết, Tím Lân thực khó chịu, nhưng đây là hiện thực, bọn họ hoang dã thú vực người, lại đây thuần túy chính là lén lút, căn bản không dám kinh động bất luận kẻ nào. Nếu không nói, chỉ sợ này Cổ Kiếm Hoàng Lăng bên trong đồ vật, liền không thuộc về bọn họ. Kỳ thật không cần lo lắng, thần ma lệnh chủ muốn chính là Cổ Kiếm Hoàng truyền thừa, mà chúng ta muốn chính là Cổ Kiếm Hoàng Lăng chung một thứ. Theo như nhu cầu, đại gia ai cũng không ảnh hưởng ai. Trụ Quang nhàn nhạt nói, lúc này Lăng Tiêu vẫn chưa nhận thấy được này tám thú tộc tồn tại. Gần nhất khoảng cách khá xa, thứ hai này tám thú tộc cũng thu liếm hơi thở, không giống phía trước như vậy làm càn. Nguyên Tôn đã từng đi ngang qua tứ đại vực, cũng đã nói với Lăng Tiêu một ít có quan hệ tứ đại vực tình huống. Ở tứ đại vực, phỏng chừng luân hồi thần cảnh võ giả chỉ là cơ sở đi. Luân hồi thần mạch cảnh võ giả, có lẽ đồng dạng nhiều như lông châu. Trước kia nhận chi, quả thực có thể dùng ếch ngồi đáy giếng tới hình dung. Ngẫm lại lúc trước hắn thế nhưng giết một cái đến từ Vĩnh Sinh Cung võ giả, còn truy mặt khác một người đào tẩu. Hiện tại hồi tưởng lên, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn trong thân thể kia chỉ ác ma, đến tột cùng là cái gì? Có thể cảm giác được, kia đồ vật đối hắn không có ác ý, hẳn là bá thiên võ hồn diễn sinh ra tới đồ vật. Hoặc là bá thiên võ hồn bản chất, nếu có thể tự do thao tác thì tốt rồi. Nói vậy, tứ đại vực còn không phải có thể hoành hành không cố kỵ. Nhưng loại chuyện này nhi, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Hắn hiện tại khoảng cách thần mạch cảnh, còn có rất dài một khoảng cách đâu. Cực cực khổ khổ, mới tu luyện đến luân hồi thần cảnh nhị trọng, không biết năm nào tháng nào, mới có thể đạt tới tứ đại vực bình quân trình độ. Bất quá mặc dù tăng lên tu vi, hiện giờ tân năm kiếm hợp nhất vẫn như cũ làm không được. Vẫn là cảm giác không đủ, nhưng hiện tại tu vi hải năng lượng đã về linh, muốn lập tức đột phá, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho nên hắn tính toán làm điểm khác sự tình. Sư tôn, phía trước cái kia Trung Vương nói qua, ở tứ đại vực, võ hồn là có thể từ hậu thiên tu luyện đến bẩm sinh. Ngươi biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra như sao? Lăng Tiêu hỏi, cái này vi sư nhưng thật ra biết một ít, võ hồn thứ này tối cao cảnh giới, đó là người hồn hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp. Lúc ấy, võ giả đối với võ hồn lực lượng nắm giữ là nhất viên mãn. Nhưng muốn đạt tới người hồn hợp nhất, còn cần trải qua rất nhiều giai đoạn. Ở tứ đại vực, liền có tu luyện hậu thiên võ hồn thăng cấp bẩm sinh võ hồn phương pháp. Nói thật, nếu ngươi hiện tại cái dạng này gặp được tứ đại vực ngang nhau tu vi võ giả, trên cơ bản phần thắng không lớn. Liền tính ngươi ở Tây vực có thể càng hai cấp chiến thắng địch nhân. Nhưng tới rồi tứ đại vực, cơ bản tính cả chờ tu vi võ giả đều đánh không lại. Nguyên nhân chính là võ hồn tu luyện độ không đủ. Bất quá vi sư đối cái loại này lạc hậu phương pháp tu luyện cũng không có bao lớn hứng thú, chỉ là ngẫu nhiên được đến một quyển tu luyện quyển sách. Có thể cho ngươi đem võ hồn tu luyện đến hậu thiên cửu trọng. Ngươi có biết, kia Trung Vương võ hồn bất quá tu luyện đến hậu thiên một trọng mà thôi, liền có thể làm được cùng binh khí tâm ý tương thông. Nếu ngươi tu luyện đến hậu thiên cửu trọng, như vậy bất luận cái gì binh khí tới rồi ngươi trong tay, đều có thể nháy mắt vận dụng tự nhiên. Còn có ngươi kia thời đại băng hà bí mật, phỏng chừng cũng có thể dễ dàng giải khai. Nguyên Tôn nói xong lời nói, đã chuyển vận một đoạn ký ức cấp Lăng Tiêu. Thì ra là thế, tứ đại vực người, thế nhưng có thể như thế tu luyện võ hồn. Đem võ hồn trở thành một cái võ giả tới tu luyện. Này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà chân chính tu luyện lên lại có chút phiền phức a. Nếu đối võ hồn khống chế không tốt, là sẽ thương đến võ hồn, thậm chí hủy diệt võ hồn. Lăng Tiêu hấp thu kia đoạn ký ức, trong lòng lẩm bẩm. Lẩm bẩm tự nói, bất quá ta đã từng tu luyện quá Nguyên Thần Tàn Quyển. Nơi đó mặt phương pháp tu luyện linh hồn hoàn toàn có thể dùng để tu luyện võ hồn. Thậm chí có thể cho võ hồn ra xác, cảm giác thượng, võ hồn chính là mặt khác một loại hình thức linh hồn đi. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu không hề do dự, lợi dụng Nguyên Thần Tàn Quyển bên trong phương pháp tu luyện, bắt đầu cường hóa võ hồn. Ngay từ đầu, hắn không dám trực tiếp dùng Bá Thiên Võ Hồn đi nếm thử. Rốt cuộc Bá Thiên Võ Hồn đối hắn mà nói, quá trọng yếu. Một khi ra vấn đề, hắn toàn bộ võ giả kiếp sống chỉ sợ đều phải phiền toái. Sạc, một đạo kiếm võ hồn phá không dựng lên, này kiếm võ hồn vẫn là ở Tây vực thời điểm được đến. Có nó, Lăng Tiêu liền có thể không cần chịu binh khí đối thực lực yêu cầu ước thúc. Nhưng gần là cái này tác dụng, Lăng Tiêu cảm thấy kiếm võ hồn không khỏi quá kém một chút. Thẳng đến hắn nghe nói Trung Vương nói lúc sau mới hiểu được. Nguyên lai kiếm võ hồn còn có thể tu luyện đến cường đại trình độ, thậm chí có thể cho binh khí cùng thân thể dung hợp. Loại sự tình này, so với thú võ giả cũng không sai biệt lắm. Ở tứ đại vực, tựa hồ phi thường thường thấy, phóng xuất ra kiếm võ hồn lúc sau, hắn liền bắt đầu tu luyện. Lợi dụng Nguyên Thần Tàn Quyển phương pháp tu luyện, hoàn toàn đắm chìm đi vào. Nhoáng lên mắt, hơn 20 thiên đi qua, một tháng kỳ hạn, đã tới gần. Ở thứ 20 cửu thiên thời điểm, đột nhiên, Lăng Tiêu mở hai mắt, phía sau kiếm võ hồn thế nhưng phảng phất ngưng tụ thành vật thật, thoạt nhìn giống như là một phen loang loáng kiếm. Thanh kiếm này chung, lộ ra một cổ đáng sợ lực lượng, này lực lượng, tuyệt phi Tây vực kiếm võ giả có thể có được. Gần một tháng thời gian, cuối cùng là không có uổng phí, này kiếm võ hồn, đã bị ta tu luyện tới rồi hậu thiên một trọng. Bất quá cái này quá trình, thật đúng là đủ khó. Thoạt nhìn, Nguyên Thần Tàn Quyển cùng võ hồn tu luyện, tựa hồ có hiệu quả như nhau chi diệu a. Lăng Tiêu cười cười, hắn thậm chí hoài nghi, huyền giới đối với võ hồn phương pháp tu luyện, có phải hay không chính là từ Nguyên Thần Tàn Quyển bên trong học được. Hắn không biết tứ đại vực chiến võ giả có thể đem võ hồn tu luyện đến cỡ nào cường đại nông nỗi. Bất quá này mở đầu cũng thật đủ khó. Hậu thiên một trọng kiếm võ hồn, liền có thể tăng lên kiếm loại binh khí tiếp cận gấp 3 lực công kích. Loại này ưu thế, ở Tây vực thật đến là quá lớn. Bất quá phỏng chừng tới rồi tứ đại vực, mỗi người đều tu luyện võ hồn, khả năng liền không cái loại này ưu thế. Nhưng là có thể đền bù hoàn cảnh xấu, bản thân chính là một loại ưu thế. Tiểu Kim vẫn cứ không có thức tỉnh, cuồng bạo đan hiệu lực, thật đúng là đủ điên cuồng. Cũng may cũng không có sinh ra cái gì ngoài ý muốn, điểm này vẫn là làm Lăng Tiêu tương đối vừa lòng. Hắn thật sự chờ mong, lúc này đây Tiểu Kim ra tới lúc sau, thực lực sẽ tăng lên tới cái gì trình độ. Làm không tốt, so với hắn càng cường. Không, hẳn là so với hắn càng cường. Nếu hấp thu cuồng bạo đan nhiệt năng còn không có hắn cường, vậy có điểm không thể nào nói nổi. Loại này cường đại, là hắn cùng thần ma lệnh chủ người, cùng với những cái đó đến từ hoang dã thú vực thú tộc đối kháng mấu chốt. Có thể xuất quan, phỏng chừng Minh Sương bọn họ nhưng đều chờ ta đâu. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu đứng lên, đi ra chính mình phòng. Mấy ngày nay, Tân Lục khu phi thường tường hòa, bởi vì có núi lửa quy ở, ngay cả kia thần ma lệnh chủ người cũng không dám tới nháo sự nhi. Huyết diều xà tộc người liền càng không cần phải nói. Bọn họ trong lòng còn nhớ Lăng Tiêu hận, nhưng là Lăng Tiêu một ngày không rời đi núi lửa quy, bọn họ cũng không dám động thủ. Nói nữa, cổ kiếm hoàng lăng lập tức muốn mở ra, bọn họ cũng không dám hỏng rồi thần ma lệnh chủ chuyện tốt nhi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn thái bình. Chương 3496 bi kịch xa thiếu tông. Lăng Tiêu, Minh Sương, Lăng Tiêu, Tiểu Kim, Lãnh Mai. Này năm người là ở thần ma thi đấu theo lời mời thượng đạt được danh ngạch. Long cá mập vương, đấu hồn, chiến hồn, phong hồn, còn có một cái luân hồi thần cảnh nhị trọng tu vi trung lập võ giả Mộ Dung Đức. May mắn trở thành mời danh sách, đứng hàng trong đó. Đây cũng là thêm vào được đến 5 cái danh ngạch. Mộ Dung Đức tuy rằng là trung lập võ giả, nhưng đã gia nhập hồn điện. Hơn nữa này gần một tháng qua, Minh Sương cũng đối hắn tiến hành qua rất nhiều thí nghiệm cùng điều tra. Xác nhận người này không có vấn đề, chỉ là muốn gia nhập hồn điện, tới thu hoạch một cái tiến vào cổ kiếm hoàng lăng danh ngạch. Ta chỉ có một câu, chỉ cần ngươi vì hồn điện hiệu lực, hồn điện liền sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi tâm tổn gây rối, kia đừng trách chúng ta. Lăng Tiêu nhìn Mộ Dung Đức liếc mắt một cái, tuy rằng nói hắn đối Minh Sương ánh mắt vẫn là thực xem trọng. Nhưng là có chút lời nói, nên nói vẫn là muốn nói. Mộ Dung Đức bị Lăng Tiêu khí thế bức bách, thế nhưng thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Hắn hoảng sợ, sớm nghe nói hồn điện có cái khách khanh cường đại vô cùng. Biết rõ liền Trung Vương Đô đánh bại, nhưng là bị Lăng Tiêu lấy khí thế đe dọa trụ, Mộ Dung Đức còn là phi thường khiếp sợ. Người này, sâu không lường được, Mộ Dung Đức thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa tuyệt đối có dễ dàng giết chết năng lực của hắn. Tại đây loại người trước mắt phản bội, kia không phải tìm chết sao? Được rồi, không chuyện khác, liền xuất phát đi. Lăng Tiêu tiếp đón một tiếng, quy ra ra, nơi này liền phó thác cho ngươi. Yên tâm đi tiểu tử, nhưng thật ra ngươi, tiểu tâm những cái đó ra hỏa, bọn họ khả năng tùy thời đối với ngươi ra tay. Núi lửa quy nhắc nhở nói, ta đã biết, kỳ thật Lăng Tiêu nhưng thật ra không lo lắng cho mình, hắn tương đối lo lắng chính là Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim. Từ phía trước chiến đấu bên trong hắn liền đã nhận ra, Long Thần cùng Tiểu Kim đã bị kia mấy cái thú tộc theo dõi. Cụ thể nguyên nhân, không nghĩ cũng biết, một cái cắn nuốt kim ô, một cái long tộc hậu duệ, chỉ sợ toàn bộ huyền giới liền như vậy hai cái, bọn họ sao có thể không nghĩ chiếm làm của riêng, bất quá muốn cướp đi ta huynh đệ, kia cần phải chuẩn bị tái nhậm chức thảm trọng đại giới. Thiên hoàng tử chính là cái ví dụ, Lăng Tiêu lạnh lùng cười, ngay sau đó phá không dựng lên. Bởi vì bọn họ liền ở thần ma thành phụ cận, cho nên đến thần ma thành thời điểm, ngược lại là đệ nhất sóng người. Vừa mới đến cửa, Lăng Tiêu liền gặp huyết diều xà tộc xa thiếu tông. Ngày xưa luân hồi thần cảnh tam trọng xa thiếu tông, Lăng Tiêu căn bản là không phải đối thủ. Nhưng hôm nay, xa thiếu tông ở Lăng Tiêu trong mắt, cũng bất quá như vậy. Chó ngoan không cản đường, người đây là muốn làm gì? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn xa thiếu tông, cùng với còn lại huyết diều xà tộc võ giả, sắc mặt lạnh băng. Hừ, thần ma lệnh chủ hiện giờ đang ở dưỡng thương, nhưng không thể chú ý đến ngươi. Hôm nay ta liền phải thay chết đi huyết diều xà tộc võ giả báo thù. Xa thiếu tông hừ lạnh nói, ta xin khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nói, kết quả tuyệt đối không phải ngươi muốn. Lăng Tiêu lúc trước sở dĩ sát huyết diều xà tộc người, chỉ là bởi vì bị buộc đến không có biện pháp. Hôm nay nếu sự tình gì còn đều không có phát sinh, hắn liền không nghĩ ra tay. Nhưng nếu xa thiếu tông không biết tốt xấu, hắn đã có thể không khách khí. Đánh rắm, ngươi dám cùng ta đơn đả độc đấu sao? Xa thiếu tông lạnh giọng quát, có gì không dám? Lăng Tiêu cười lạnh nói, như vậy cũng hảo, đánh bại ngươi, cũng làm cho huyết diều xà tộc người biết, ta không phải như vậy dễ chọc. Lăng Tiêu ca ca, không bằng để cho ta tới đi. Minh Sương nhịn không được nói, này một tháng thời gian, nàng tu vi cũng đột phá một trọng. Ở Tây Vực, đứng đầu võ giả cũng chỉ có thể đột phá đến luân hồi thần cảnh tam trọng. Nhưng thái cổ thần mộ hoàn cảnh đặc thù, linh khí càng thêm đầy đủ, đột phá tỷ lệ lớn hơn nữa, đột phá tốc độ càng mau. Nàng lo lắng Lăng Tiêu không phải xa thiếu tông đối thủ, cho nên mới sẽ chủ động yêu cầu ra tay. Yên tâm đi nha đầu, ta này một tháng thời gian cũng không phải là bạch lãng phí. Lăng Tiêu hướng Minh Sương cười cười, đã đi ra hàng ngũ. Các ngươi ở một bên nhìn, Sa Thiếu Tông phân phó thủ hạ, sau đó về phía trước đi ra ngoài. Hai người ở thần ma cửa thành rằng co, ngươi bất biến thân sao? Sa Thiếu Tông đợi một lát, phát hiện Lăng Tiêu cũng không tính toán dùng thú hồn biến thân, liền nhịn không được nói. Ngươi nhưng thật ra cái thật thành người, bất quá đáng tiếc, có như vậy một cái tìm chết muội muội. Đối phó ngươi, còn dùng không thú hồn biến thân, ngươi cứ việc ra tay chính là. Lăng Tiêu ngoéo một cái tay nói, không được ngươi vũ nhục ta muội muội. Tuy rằng biết rõ chính mình muội muội ở thần ma thành là cái gì đức hạnh, nhưng dù sao cũng là thân muội muội, Sa Thiếu Tông tuyệt đối không thể chịu đựng có người dám ở trước mặt hắn vũ nhục hắn muội muội. Thân hình run lên, Sa Thiếu Tông đã sát hướng về phía Lăng Tiêu. Huyết diều khai thiên trảm, Sa Thiếu Tông trong tay, một phen đỏ như máu diều nhỏ, phá lệ đáng chú ý. Múa may ra tới, kia thật lớn sắc nhọn hơi thở, lại vô cùng khủng bố. Cơ hồ muốn đem Lăng Tiêu chặn ngang cắt đứt, vương cấp trung đẳng võ kỹ sao? Không đủ xem, Lăng Tiêu đem tay nhất chiêu, hỏa tôn kiếm phá không mà đi. Hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, liệt hỏa quay cuồng, nóng cháy dâng lên. Hỏa tôn kiếm một kích liền đem kia chân nguyên ngưng tụ ra tới diều lớn trực tiếp băng toái. Sa Thiếu Tông sắc mặt bất biến, lại là nhất chiêu. Huyết diều liệt thiên trảm, này nhất chiêu, uy lực rõ ràng so với phía trước kia nhất chiêu càng thêm hung mãnh, uy lực cũng càng thêm cuồng bạo. Thế cho nên Sa Thiếu Tông cả người hơi thở đều trở nên cuồng bạo rất nhiều. Vương cấp cao đẳng võ kỹ sao, vẫn là không đủ xem. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, băng tôn kiếm phá không dựng lên. Hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, băng tôn hàn thiên kiếm quyết, song kiếm đều xuất hiện. Ngày xưa này song kiếm hợp nhất, bất quá là vương cấp trung đẳng võ kỹ uy lực. Nhưng mà hôm nay lần thứ hai cùng đánh, cũng đã là vương cấp cao đẳng võ kỹ uy lực. Oanh ca, khủng bố tiếng gầm rú vang lên. Sa Thiếu Tông thế nhưng bị đánh lui mấy thước, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tại sao lại như vậy? Hắn tuyệt không tin tưởng đây là thật sự. Chính mình rõ ràng tu vi so Lăng Tiêu cường đại nhiều như vậy, sao có thể sẽ đánh thành như vậy? Không cần như vậy kinh ngạc, người tu vi này một tháng thời gian không hề tiến bộ. Mà ta lại đột phá tới rồi luân hồi thần cảnh nhị trọng. Người so với ta, đã không có bất luận cái gì ưu thế. Mà ta võ kỹ, lại so với người càng cường đại hơn. Tam kiếm hợp nhất, hỏa tôn, băng tôn, hồn tôn, Lăng Tiêu cũng không tính toán lãng phí quá nhiều thời gian, song kiếm lúc sau, đó là tam kiếm. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau kiếm thế vọt qua đi, cứ việc Sa Thiếu Tông đã thực nỗ lực đi ngăn cản. Nhưng vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài vài trăm thước xa, rơi xuống trên mặt đất, đã cả người là huyết. Hôm nay không giết ngươi, niệm ở ngươi đối với ngươi muội muội tình thâm ý trọng phân thượng. Nhưng có một không nhị, nếu lại làm ta đụng tới loại sự tình này, giết không tha, còn có các ngươi, nhớ kỹ lời nói của ta, lại có chuyện như vậy, huyết diều xà tộc liền không cần tồn tại. Nói xong lời nói, Lăng Tiêu trực tiếp vào thần ma thành. Còn lại người cũng theo ở phía sau đi vào, Sa Thiếu Tông nằm ở nơi đó, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cực cực khổ khổ tu luyện như vậy nhiều năm, thế nhưng không bằng Tây Vực một cái vô danh hạng người. Thật đáng buồn, đáng tiếc a. Đột nhiên, một đạo máu tươi tung bay, Sa Thiếu Tông ngã xuống đất không dậy nổi. Thiếu chủ, ai cũng không nghĩ tới, Sa Thiếu Tông tố chất tâm lý cư nhiên như thế chi kém, thế nhưng lựa chọn tự sát. Chương 3497 quyết đấu huyết diều xà tộc tộc trưởng. Không nghĩ tới Lăng Tiêu ca ca hiện giờ thế nhưng trở nên như thế cường đại. Bất quá lúc này đây tiến vào cổ kiếm hoàng lăng, chỉ sợ vẫn là phải cẩn thận một ít. Thiên vương, long mẫu chỉ sợ đều một hai phải giết chết ngươi không thể. Những người khác có lẽ không như vậy kiên quyết, nhưng một khi có cơ hội, phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua. Minh Sương nhắc nhở nói, cứ việc phía trước Lăng Tiêu mới tin tay đánh bại Sa Thiếu Tông. Nhưng Sa Thiếu Tông cùng long mẫu, thiên vương loại này lão tư cách cường giả so sánh với, vẫn là kém hơn không ít. Không sao cả, Lăng Tiêu cười nói, Tây Vực võ giả, đã không ở ta suy xét trong phạm vi. Ta hiện tại kỳ thật lo lắng nhất, vẫn là được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa chuyện sau đó. Vô luận là thần ma lệnh chủ vẫn là hoang dã thú tộc, đều là cực đại uy hiếp. Cường đại tự tin, nguyên tự với Lăng Tiêu bản thân thực lực. Bất quá hắn tuyệt không sẽ tự đại, hắn biết chính mình hiện tại cùng thần ma lệnh chủ người kém có bao nhiêu đại. Tiến vào thần ma thành lúc sau, mọi người liền hướng tới người chết thế giới mà đi. Dù sao đều đã biết cổ kiếm hoàng lăng nhập khẩu ở nơi đó mặt, cũng không cần lãng phí thời gian. Vốn dĩ cho rằng bọn họ tới đủ sớm, hẳn là đệ nhất đội nhân mã mới đúng. Ai biết đến chỗ đó thời điểm, lại phát hiện Thiên Vương, Trung Vương, Long Mẫu, An Khang thế nhưng đều đã tới rồi. chỉ có báo thù chi minh người, tựa hồ còn chưa tới. Những người này, thật đúng là với tới cấp. Sau một lát, báo thù chi minh người cũng tới rồi. Hai người, một cái là báo thù chi minh minh chủ, một cái là Lả Lướt thánh nữ. Thần ma lệnh chủ hai cái thủ hạ cũng tới rồi. Này hai người, rõ ràng cảm giác được cùng phía trước tiến vào người chết thế giới thời điểm bất đồng. Phảng phất có một loại mãnh liệt đau đớn từ bọn họ thân thể bên trong truyền ra. Nhưng lại có vài vị khủng bố lực lượng tùy thời khả năng bùng nổ. Loại này mâu thuẫn cực kỳ cảm giác, làm Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Quả nhiên tứ đại vực người, căn bản không đem Tây vực người đương người, tùy tiện liền tiến hành thân thể cải tạo. Cũng mặc kệ này chết sống, lúc này, 18 cá nhân toàn bộ đều đã tề tựu. Thiên Vương cùng Long Mẫu đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Nhưng ở Cổ Kiếm Hoàng Lăng ở ngoài, bọn họ đều không tính toán ra tay. Tới rồi Cổ Kiếm Hoàng Lăng trong vòng, bọn họ liền không cần để ý thần ma lệnh chủ người. Nhất định sẽ giết Lăng Tiêu, người đều tề, như thế nào không thấy thần ma lệnh chủ, không phải là quên hôm nay Cổ Kiếm Hoàng Lăng mở ra nhật tử đi. Lăng Tiêu hoàn toàn đem kia hai người ánh mắt liền cấp bỏ qua. Phi thường thoải mái mà nói. Còn chưa tới thời gian đâu, Lả Lướt thánh nữ nhìn nhìn sắc trời nói, khoảng cách ngày mai, còn kém nửa giờ thời gian. Vậy chờ đi, Lăng Tiêu cười cười, tùy ý khoanh chân ngồi ở trong hư không, đối hắn mà nói, loại này việc nhỏ nhi tự nhiên không tính vấn đề. Chủ nhân, ta tổng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Lãnh Mai đột nhiên truyền âm nói, lúc này nàng, vẫn như cũ ở núi sông thế giới bên trong tu luyện, cùng Tiểu Kim giống nhau. Không cần lo lắng, theo dõi chúng ta. Hẳn là hoang dã thú tộc người. Ở chúng ta cướp lấy Cổ Kiếm Hoàng truyền thừa phía trước, bọn họ là sẽ không động thủ. Nhóm người này hoặc là theo dõi Cổ Kiếm Hoàng truyền thừa, hoặc là chính là theo dõi Cổ Kiếm Hoàng Lăng bên trong mẫu dạng đồ vật. Lăng Tiêu cười nói, vậy là tốt rồi, Lãnh Mai không hề hé răng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ đáng sợ sát khí từ nơi xa mà đến. Là huyết diều xà tộc, mọi người kinh ngạc mà nhìn lại. Lúc này huyết diều xà tộc tộc trưởng Sa Phong trong lòng ngực ôm chính mình nhi tử thi thể, đau đớn muốn chết. Lăng Tiêu, người cái cẩu tặc, giết ta nữ nhi, lại tới giết ta nhi tử, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay vô luận là ai, đều mơ tưởng ngăn cản ta báo thù. Sa Phong chỉ có một trai một gái, hiện giờ tất cả đều đã chết. Tất cả đều là bị Lăng Tiêu hại chết, hắn đã không có sống sót động lực, cho dù là đắc tội thần ma lệnh chủ, hắn cũng muốn giết Lăng Tiêu. Sa Thiếu Tông chết như thế nào, ta lại không có giết hắn. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, hắn là bị ngươi sống sờ sờ bức tử a. Sa Phong giận dữ hét, nguyên lai là tự sát, đáng tiếc, tâm lý cũng không tránh khỏi quá yếu ớt đi. Tuy rằng người chết vì đại, ta không nên nói mát, nhưng Sa Thiếu Tông ngăn lại ta đường đi muốn giết ta. Ta bất quá là đem hắn đánh bại mà thôi, cũng không có giết hắn ý tứ. Ngươi này bút chướng cũng coi như ở ta trên đầu, có điểm quá mức đi. Lăng Tiêu nhìn Sa Phong nói, hắn không sợ chuyện này, chính là không phải hắn sai, hắn cũng không nghĩ thừa nhận. Lúc này Thiên Vương cùng Long Mẫu đều chờ xem kịch vui. Lăng Tiêu có thể hay không tiến vào Cổ Kiếm Hoàng Lăng, bọn họ căn bản không thèm để ý. Bọn họ nhưng không giống thần ma lệnh chủ như vậy, nhất định phải che chở Lăng Tiêu. Hừ, còn dám chống chế, vô luận ngươi nói như thế nào, hôm nay ta đều phải giết ngươi. Sa Phong quát, giết ta, ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Có một câu, ta đối với ngươi nhi tử nói qua. Hiện tại cũng đối với ngươi nói một câu, chúng ta chi gian ân oán, khởi với ngươi nữ nhi. Nếu không phải nàng ngang ngược vô lý, một hai phải giết ta, ta cũng sẽ không chào nàng. Nếu không phải các ngươi huyết diều xà tộc từng bước ép sát, một hai phải giết ta cũng không có khả năng sát nàng. Nói trắng ra là, này hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Hiện tại cùng ta nơi này trang đáng thương sao? Nói câu không dễ nghe. Các người huyết diều xà tộc thế thần ma lệnh chủ giết nhiều ít Tây vực võ giả. Sớm nên mãn môn đột tử, ta không giết kia Sa Thiếu Tông, vốn chính là lười đến động thủ, hắn nếu tự sát, cũng coi như là hoàn lại tội nghiệt. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm ta phiền toái. Lăng Tiêu đối mặt Sa Phong, hoàn toàn không sợ, cái này Sa Phong tu vi, cũng chính là luân hồi thần cảnh bốn trọng. Hơn nữa không có cổ đế truyền thừa, không có tu luyện hậu thiên võ hồn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, không coi là đối thủ cường đại. Hắn bản thân tu vi liền đạt tới luân hồi thần cảnh nhị trọng, hơn nữa thú hồn biến thân cùng băng đế ma linh. Giết chết Sa Phong, cũng hoàn toàn không nói chơi. Đây là hắn vì cái gì dám nói Tây vực võ giả hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng nguyên nhân. Sõng sạc, Sa Phong lạnh lùng nói. Lăng Tiêu ca ca, Minh Sương lo lắng nói. Không sao cả, một trận chiến này, ta tiếp, nếu không đem này lão đông Tây diệt, chỉ sợ hôm nay liền tính là tiến vào kia cổ kiếm hoàng lăng bên trong, cũng sẽ không an bình. Lăng Tiêu phất phất tay, nếu Sa Phong tìm chết, hắn hà tất một nhẫn lại nhẫn. Vốn dĩ sự tình cũng không trách hắn, Thiên Vương, Long Mẫu, các người cũng đều nhìn, luân hồi thần cảnh bốn trọng tu vi võ giả, ở trước mặt ta, căn bản bất kham một kích. Lăng Tiêu hôm nay chính là muốn giết gà dọa khỉ, nếu không tiến vào cổ kiếm hoàng lăng, kia phiền toái nhưng không dứt. Trong nháy mắt, hắn liền tiến vào tới rồi băng xương cự long thú hồn biến thân bên trong. Cái này biến thân, càng thích hợp sử dụng băng đế truyền thừa. Hơn nữa đối phó kẻ hèn Sa Phong, hắn còn dùng không vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Đến đây đi, lão Đông Tây, ngươi như vậy muốn đi cho ngươi nữ nhi cùng nhi tử chôn cùng. Ta liền thành toàn ngươi đi, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đến lúc đó đã chết, cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Một trận chiến này, coi như là cho chết ở ngươi trong tay Tây vực võ giả báo thù đi. Sát, Sa Phong giận không thể át nhằm phía Lăng Tiêu, lúc này hắn, trong lòng chỉ có báo thù ý tưởng. Căn bản là không có cẩn thận quan sát chung quanh tình huống. Cũng không có đi điều tra Lăng Tiêu hiện tại thực lực. Này cũng chú định hắn, lúc này đây chiến đấu bi kịch. Lăng Tiêu đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên, một cổ đáng sợ gió yêu ma đánh úp lại. Chương 3498 tiến vào cổ kiếm Hoàng Lăng. Lăng Tiêu đang chuẩn bị động thủ giết Sa Phong, đột nhiên một trận gió yêu ma đánh úp lại. Trong hư không, dò ra một con thật lớn móng vuốt. Này móng vuốt trực tiếp ấn hướng về phía Sa Phong, rồi sau đó trực tiếp đem Sa Phong bóp chết. Cái gì, một màn này, xem đến mọi người khiếp sợ vô cùng. Lăng Tiêu biết đó là hoang dã thú tộc việc làm, nhưng người khác không biết a, đặc biệt là Long Mẫu cùng Thiên Vương, trong lòng dùng mình không thôi, đến tột cùng là người nào, cư nhiên như thế khủng bố, nhất chiêu liền giết luân hồi thần cảnh bốn trọng Sa Phong. Chẳng lẽ là Lăng Tiêu chuyển đến cứu binh, gia hỏa này như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ giúp đỡ? Bọn họ may mắn chính mình phía trước không có ở chỗ này động thủ, nếu không nói, có lẽ chết chính là bọn họ. Mà Lăng Tiêu tâm tình, lại không thế nào hảo. Lăn ra đây, hắn hướng về phía trong hư không giống giận một tiếng. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, ta giúp ngươi giết hắn, ngươi nên cao hứng mới đúng a. Kia trong hư không thanh âm, mờ mịt không thôi. Căn bản vô pháp phán đoán đến tột cùng ở cái gì vị trí. Cao hứng ngươi muội a, đối thủ của ta, dùng đến ngươi một đầu dã thú tới sát sao. Hoang dã thú vực thú tộc, chẳng lẽ liền đều như các ngươi như vậy nhận không ra người sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, dù sao đã biết đối phương dụng ý cùng mục đích, kia hắn liền không có gì hảo khách khí. Đối phương khẳng định là sẽ không giết hắn, hắn hiện tại yêu cầu làm hoang dã thú tộc kia mấy cái ra hỏa toàn bộ lộ diện. Sau đó thái cực mắt có thể làm một cái toàn diện phân tích. Đối phương đến tột cùng là cái gì thực lực, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Người đây là tìm chết. Kia thật lớn móng vuốt lần thứ hai từ trong hư không dò ra. Lúc này đây lại là ấn hướng về phía Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu sớm có phòng bị, thân hình chợt lóe, đã nhẹ nhàng tránh đi. Nga, không nghĩ tới người phản ứng cư nhiên như thế nhanh nhạy, thoạt nhìn, người hẳn là đã sớm phát hiện ta đợi đi. Thanh âm kia có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó hiện lên chân thân, một đầu toàn thân giống như bạch ngọc giống nhau bạch hổ. Trụ quang hổ, Lăng Tiêu gặp qua loại này yêu thú. Hắn trong đó một cái thú hồn chính là trụ quang hổ. Nhưng kia trụ quang hổ hiển nhiên không hiểu đến tu luyện. Nhưng hoang dã thú vực thú tộc là hiểu được tu luyện, cho nên gia hỏa này thực lực phi thường khủng bố. Hơi thở cùng thần ma lệnh chủ giống nhau cường đại, thái cổ thần mộ thế nhưng có như vậy đáng sợ yêu thú sao? Còn lại người cũng đều khiếp sợ không thôi. Làm sao vậy tiểu gia hỏa, ngươi làm ta hiện ra chân thân, có gì chỉ giáo a? Trụ quang lạnh lùng hỏi, các ngươi yêu cầu. Hẳn là không phải cổ kiếm hoàng truyền thừa đi, yêu cầu thứ gì, ta có thể giúp ngươi mang ra tới. Nhưng là ngươi không được đối chúng ta ra tay, các ngươi mặt khác đồng bạn cũng giống nhau. Lăng Tiêu nói, chúng ta yêu cầu, ha ha, ngươi ở trá ta. Mới nói được một nửa, trụ quang đột nhiên cười, hảo giảo hoạt tiểu tử, ngươi biết chúng ta yêu cầu cái gì, có phải hay không chuẩn bị hủy hoại a? Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cái kia cơ hội. Hiện tại, các ngươi toàn bộ đều tiến vào cổ kiếm hoàng lăng đi. Ta sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này, nếu có người dám can đảm cái gì đều không mang theo ra tới, ta cái thứ nhất giết hắn. Các ngươi không cần chờ thần ma lệnh chủ, hắn bị thương, sự tình hôm nay, từ ta tới phụ trách. Thiếu chút nữa, Lăng Tiêu thở dài, hắn thật là tính toán dò thám biết đối phương muốn đồ vật lúc sau, tiến vào cổ kiếm hoàng lăng bên trong, trực tiếp đem kia đồ vật làm hỏng. Như vậy gần nhất, này đó hoang dã thú vực ra hỏa, liền vô pháp thực hiện mục đích. Đáng tiếc, trụ quang cười lạnh một tiếng. Há mồm một thổi, kia người chết thế giới truyền tống môn liền mở ra. Cùng ta tới, trụ quang trước một bước vọt đi vào, mọi người theo sát tới. không có người dám đào tẩu. Liền tính biết rõ lần này cổ kiếm Hoàng Lăng hành trình bị theo dõi, nhưng vẫn như cũ không ai dám đào tẩu. Bởi vì địch nhân quá cường, cường đến lệnh người vô pháp phản kháng nông nỗi. Chủ Quang mang theo mọi người tới rồi phía trước Lăng Tiêu phát hiện kia cổ quái đại môn địa phương. Quả nhiên cái kia chính là cổ kiếm Hoàng Lăng nhập khẩu đi, thoạt nhìn Tây Vực Thần Mộ Đồ, quả nhiên cùng kia nhập khẩu có quan hệ. Lăng Tiêu có thể tiến thêm một bước xác định, nếu không nói, kia phiến môn không có khả năng bởi vì Tây Vực Thần Mộ Đồ mà xuất hiện. Chờ đợi trong chốc lát, đã đến giờ ngày hôm sau. Kia phiến môn, rốt cuộc xuất hiện, đó là chợt lóe thật lớn truyền tống môn. Truyền tống môn phía trước, trưng bày liền đem binh khí, lộ ra túc sát chi khí. Chìa khóa, Chủ Quang lạnh lùng nói, mọi người tuy rằng hơi chút do dự một chút, nhưng vẫn là đem 6 đem chìa khóa giao cho Chủ Quang. Không có biện pháp, tình thế so người cường, nhân ra thực lực như vậy đáng sợ, người không cho, tìm chết ga. Chủ Quang tự nhiên cũng sẽ không sằng bậy. Bản thân mục đích của hắn liền cùng thần ma lệnh chủ không sai biệt lắm. Chỉ là muốn đồ vật không giống nhau mà thôi. 6 đem chìa khóa, phân biệt bỏ vào 6 cái lỗ khóa bên trong. Theo một tiếng quái dị tiếng vang, thật lớn truyền tống môn chung, xuất hiện một cái đỏ như máu quang đoàn. Vào đi thôi, xuyên qua cái kia truyền tống môn, các ngươi liền đến cổ kiếm Hoàng Lăng. Cùng sở hữu tiểu thế giới giống nhau, nơi đó là độc lập không gian, ngoại giới vô pháp quấy nhiễu. Cho nên các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chủ Quang lạnh lùng nói, đi, Lăng Tiêu không chút do dự, nhấc chân bước vào kia truyền tống trận chung. Cùng hắn cùng nhau còn lại 9 người cũng cùng tiến vào. Vốn dĩ Lăng Tiêu còn lo lắng tiến vào này cổ kiếm Hoàng Lăng lúc sau, sẽ dẫn tới bị phân tán mở ra. Nhưng tiến vào lúc sau mới phát hiện, 10 cái người thế nhưng đều ở bên nhau. Theo sau, Báo Thù Chi Minh, Thiên Vương Triều, Vạn Quốc, Thần Ma Thành tổng cộng 8 người cũng lục tục tiến vào. Hảo âm trầm cảm giác. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là màu đen cùng màu xám, không còn có khác. Đấu hồn nhịn không được nói, hô hấp cảm giác đều có chút áp lực, trong không khí đều là ẩm ướt cùng hư thối hương vị. Chiến hồn cũng nói, hoang vắng, tử vong, không có hy vọng, đây là cổ kiếm Hoàng Lăng cho người ta cảm giác, nơi này thái âm xâm, thế cho nên mỗi người đều kiệt lực vận chuyển chân nguyên, đi đối kháng cái loại này âm trầm hơi thở. Ai cũng không nghĩ bị ảnh hưởng, chung quanh, thường thường truyền đến trầm thấp tiếng khóc. Giống như là ban đêm khóc thút thít nữ nhân, thanh âm này lệnh người sởn tóc gáy. Giang giác, có người không cẩn thận dẫm tới rồi cái gì. Mọi người cúi đầu nhìn lại, dưới chân thế nhưng là vô số xương khô, có nhân loại, cũng có yêu thú, này đó xương khô, không biết đã trải qua nhiều ít năm, rậm rạp phô trên mặt đất, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Chỉ cần muốn chạy trên mặt đất, liền tuyệt đối sẽ đạp lên xương khô phía trên. Hắc hắc, đường đường luân hồi cảnh võ giả, cư nhiên sẽ sợ những cái đó vong linh. Thật là buồn cười. Chúng ta đi trước một bước, Lăng Tiêu ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không cần lạc đơn, nếu không nói, ta nhất định sẽ muốn ngươi chết. Thiên Vương cười lạnh một tiếng, cùng Trung Vương cùng nhau bay lên trời, hướng tới phía trước phóng đi. Đen nhánh ẩm ướt trong rừng, có một cái quỷ dị thật lớn hắc ảnh. Nơi xa thấy không rõ lắm đó là cái gì, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được chỉ cần có cổ kiếm Hoàng Bảo Tàng, liền nhất định ở cái kia vị trí. Cho nên Thiên Vương cùng Trung Vương phi hành phương hướng. Chính là nơi đó. Theo sau, Long Mẫu, An Khang cũng xuất phát, Báo Thù Chi Minh Minh Chủ cùng là Lướt Thánh Nữ theo sát tới. Lăng Tiêu lại không có sốt ruột, Điện Chủ, lại không đi liền chậm, Mộ Dung nức nhịn không được nói. Nghe Lăng Tiêu ca ca, Minh Sương nhàn nhạt nói, chương 3499 cốt linh, đen nhánh rừng cây, xám trắng không trung, lành lạnh bạch cốt, toàn bộ hình ảnh, không thể nghi ngờ đều lộ ra tuyệt vọng cùng tử vong. Ở Lăng Tiêu dẫn dắt hạ, Hồn Điện cùng Bát Tiên Quốc mọi người đang theo trung ương kia thật lớn hắc ảnh chạy đi. Gần, mọi người rốt cuộc thấy được kia hắc ảnh toàn cảnh. Kia thế nhưng là một đầu yêu thú thi thể. Không sai, là thi thể, mà không phải thi cốt, bởi vì nó thân thể thế nhưng không có hủy diệt, mà là tiếp tục giữ lại. Kia thật lớn thân thể, liền đứng sừng sững ở nơi đó, giống như một tôn khủng bố thành lũy. Này đến tột cùng là cái gì yêu thú, thể tích cư nhiên như thế to lớn, so với kia núi lửa quy còn lớn 4-5 lần. Nó thế nhưng cũng sẽ chết trận sao? Lăng Tiêu vô cùng chấn động, tuy rằng còn lại tam đại thế lực võ giả đã trước tiên đi tới kia thật lớn yêu thú thi thể phụ cận. Hơn nữa phát hiện kia thi thể phía trên, thế nhưng tồn tại một phiến đi thông trong đó môn. Nhưng không có một người dám tùy tiện đi vào, thật lớn yêu thú thi thể, tản mát ra quỷ dị khủng bố hơi thở. Vô luận là ai, trong lòng đều sẽ sinh ra kiêng kỵ. Xôn xao, đột nhiên, kia thật lớn thi thể trong miệng thế nhưng phụt lên ra thất sắc quang mang. Tất cả mọi người hoảng sợ, vội vàng chiều mặt sau thối lui. Nhưng mà vừa mới lui ra ngoài vài bước, liền có người ngừng lại, hơn nữa trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Luân hồi tiên cốt, có người kêu một tiếng, vội vàng liền vọt đi lên, tranh đoạt kia luân hồi tiên cốt. Một hồi hỗn loạn cướp đoạt như vậy bắt đầu, nhưng mà có ý tứ chính là, luân hồi tiên cốt tựa hồ chỉ có 18 khối, hơn nữa mỗi một khối đều vừa lúc dừng ở một người võ giả thân thể bên cạnh. Người khác liền tính muốn đi đoạt lấy, cũng đến đi đánh bại đối thủ. Nhưng thái cổ kiếm hoàng bảo tàng chưa xuất hiện, liền ở chỗ này chiến đấu, hiển nhiên mỗi người đều có chút do dự. Cuối cùng dứt khoát từ bỏ, rốt cuộc luân hồi tiên cốt tuy rằng hảo, nhưng so với thái cổ kiếm hoàng bảo tàng tới nói, đã có thể kém khá xa. Lăng Tiêu cầm một khối luân hồi tiên cốt quan sát đến, này xương cốt toàn thân như ngọc, nắm ở trong tay thế nhưng còn có lạnh lẽo cảm giác. Nhưng là nói thật, hắn thật không biết làm gì vậy dùng. Bất quá nếu mọi người đều ở đoạt, khẳng định là chỗ hữu dụng. Phong Hồn giải thích nói, luân hồi tiên cốt đối với vào đời luân hồi võ giả mà nói, cực kỳ quan trọng. Có luân hồi tiên cốt, trên cơ bản có thể nói có thể có 10 thành nắm chắc từ luân hồi thần cảnh thăng cấp đến luân hồi thần mạch cảnh. Bản thân thần mạch hình thành, chính là lấy luân hồi tiên cốt làm cơ sở. Đại gia được đến thứ này, nhưng nhất định phải bảo quản cho tốt, nó không riêng có thể gia tăng các ngươi tốc độ tu luyện. Còn có thể cho các ngươi tu vi bài trừ bích chướng A. Nghe xong Phong Hồn nói, Lăng Tiêu thầm nghĩ, này thật đúng là thứ tốt A. Giống nhau đối võ giả mà nói, đột phá một cái đại cảnh giới, sợ nhất chính là tu vi bích chướng. Rất nhiều người, hết cả đời này, chính là quá không được cái này khảm. Mà nếu có luân hồi tiên cốt vật như vậy tự nhiên liền không giống nhau. Cổ kiếm hoàng tiền bối quả nhiên là nghĩ kỹ rồi cấp hậu nhân lễ vật A. Tuy rằng không phải mỗi người đều có thể được đến cổ kiếm hoàng bảo tàng, nhưng khẳng định cũng có thể được đến một ít chỗ tốt. Lăng Tiêu cảm khái nói, có lẽ đối với cổ kiếm hoàng mà nói, có thể làm đời sau xuất hiện có thể đối kháng tứ đại vực võ giả, hắn cho dù chết, cũng đáng đi. Mọi người đều thu hồi kia luân hồi tiên cốt, sau đó đầy cõi lòng chờ mong mà đi hướng kia cự thú thi thể. Bọn họ tin tưởng, cổ kiếm hoàng hẳn là sẽ không hại bọn họ. Lăng Tiêu cũng là như vậy cho rằng, rốt cuộc cổ kiếm hoàng mục đích, chính là đem chính mình truyền thừa đưa cho tiến vào cổ kiếm hoàng lăng người. Phía trước sợ hãi, tựa hồ biến mất không ít, nhưng mọi người còn đều vẫn duy trì cảnh giác, cứ việc biết rõ cổ kiếm hoàng sẽ không thương tổn bọn họ, nhưng nơi này tất nhiên cũng thiết trí không ít cơ quan. Để ngừa ngăn vạn nhất có người ngoài trà trộn vào tới. Đến gần, mọi người mới phát hiện, nguyên lai khối này yêu thú thi thể, cư nhiên đã bị người cải tạo thành một cái thật lớn vật kiến trúc. Không cần hỏi, có thể làm được điểm này, trừ bỏ cổ kiếm hoàng ở ngoài, không có người khác. Đều cẩn thận một chút, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chung quanh phóng xuất ra từng luồng đáng sợ hơi thở, tựa hồ có cái gì lực lượng muốn cản trở bọn họ tiến vào này cự thú thi thể. Khi bọn hắn tới gần cự thú ước chừng 100 mét tả hữu thời điểm, trên mặt đất thi cốt, thế nhưng một đám đứng lên. Có nhân loại, có yêu thú, cũng có thú tộc, còn có hải tộc. Này đó thi cốt bên trong, ẩn chứa mãnh liệt oán niệm cùng thù hận, tựa hồ không muốn võ giả nhóm tiếp cận kia cự thú. Bọn người kia, nói vậy sinh thời đều là đến từ chính tứ đại vực võ giả cùng yêu thú đi. Cùng cổ kiếm hoàng một trận chiến, chết ở nơi này, nhưng âm hồn không tan a. Long Mẫu lạnh lùng nói, kia làm sao bây giờ? An Khang hỏi. Vốn dĩ cổ kiếm hoàng bảo tàng liền không phải tùy tiện ai đều có thể được đến. Nếu liền loại này phiền toái đều không thể giải quyết, vậy nhân lúc còn sớm cút đi. Long Mẫu cười lạnh một tiếng, sát hướng về phía đám kia thi cốt. An Khang tự nhiên cũng theo qua đi, theo sau Thiên Vương, Trung Vương, Báo Thù Chi Minh Minh Chủ, cùng với là Lướt Thánh Nữ đều khai chiến. Chiến đấu đi, này đó đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, đã chết cũng muốn hóa thân cốt linh tới cản trở chúng ta. Hơn nữa số lượng đông đảo. Bất chiến là không có khả năng, nhưng là cũng không cần ham chiến, có cơ hội vọt vào cự thú chi môn, liền đi vào. Lăng Tiêu gọi ra hỏa tôn kiếm, hạ lệnh nói, là, hắn ra lệnh một tiếng, mọi người sôi nổi nhằm phía cự thú. Này đó cốt linh, thực lực phi thường cường đại, tuy rằng không có bọn họ sinh thời như vậy đáng sợ, nhưng yếu nhất, vẫn như cũng là đạt tới luân hồi thần cảnh một trọng trình độ. Mạnh nhất thế nhưng là luân hồi thần cảnh tam trọng, đến nỗi vì cái gì không có càng cường đại cốt linh tồn tại. Lăng Tiêu phỏng đoán này có lẽ cũng là cổ kiếm hoàng nỗ lực kết quả đi. Hắn biết rõ Tây vực bên trong ra đời một cái luân hồi thần cảnh võ giả đều thực khó khăn, cho nên mới ở chính mình hoàng lăng bên trong chế định pháp tắc, thực lực mạnh nhất không được vượt qua luân hồi thần cảnh tam trọng. Đương nhiên, này chỉ là Lăng Tiêu suy đoán, cụ thể có phải hay không thật sự, còn chờ nghiệm chứng. Nhưng liền trước mắt tới nói, tình huống đích xác như thế. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, người khác chiến đấu, Lăng Tiêu cũng không quan tâm. Lúc này hắn cùng Minh Sương, thuộc về phía chính mình 10 người đoàn thể chung thực lực mạnh nhất 2 người. Tự nhiên muốn gánh vác khởi thanh trừ cường đại cốt linh nhiệm vụ. Đấu hồn, chiến hồn, phong hồn thực lực yếu kém, tắc bị bảo hộ ở bên trong, phụ trợ chiến đấu. Lăng Tiêu một người xông vào trước nhất mặt, Minh Sương, Lãnh Mai Cư Tả, Long Thần, Tiểu Kim Cư Hữu, Long Cá Mập Vương, Mộ Dung Đức Sau Điệt, như vậy đã có thể bảo đảm ngăn cản cốt linh đánh sâu vào trận hình. Có thể sợ bị còn lại tam đại thế lực võ giả đánh lén. Rốt cuộc kia cổ kiếm Hoàng Lăng bảo tàng, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện ở cự thú thi thể chung chỗ nào đó. Thiếu một người đi vào, liền ít đi một cái người cạnh tranh. Điểm này không thể nghi ngờ, luân hồi thần cảnh tam trọng cốt linh, đối hiện tại Lăng Tiêu mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn phảng phất sắc bén thần kiếm giống nhau, nhẹ nhàng liền vì đội ngũ sáng lập ra một cái dương quan đại đạo. Bởi vì người nhiều, hơn nữa đại gia thực lực đều không yếu, cho nên bọn họ bên này tiến cảnh ngược lại là nhanh nhất. Lăng Tiêu cũng có nhàn tâm cẩn thận quan sát còn lại tứ phương tình huống. Tựa hồ một tháng đi qua, đại gia thực lực đều có điều tăng lên. Chương 3500 cự thú không gian, 18 tiến 9. Long Mẫu hẳn là đã đột phá tới rồi luân hồi thần cảnh 4 trọng. Thiên Vương cùng Trung Vương cũng giống nhau, này hai người một cái đã chịu nhi tử bị giết kích thích, điên cuồng tu luyện. Một cái còn lại là thua ở Lăng Tiêu trong tay, rốt cuộc đại triệt hiểu ra, cũng lấy được đột phá. Báo Thù Chi Minh bên kia, là lướt thánh nữ tấn chức luân hồi cảnh tam trọng. Báo Thù Chi Minh minh chủ nhất cổ quái, tu vi cư nhiên đạt tới luân hồi thần cảnh 5 trọng. Cái này làm cho Lăng Tiêu có chút không thể lý giải. Theo đạo lý, hắn tư chất hẳn là không bằng Long Mẫu, như thế nào một tháng qua đi, thế nhưng so Long Mẫu tu vi còn cường. Đồng dạng cũng siêu việt Minh Sương, nhưng không thể lý giải, hiện tại cũng vô pháp đi điều tra. Chỉ có thể đem nghi vấn lưu tại đáy lòng, lại xem thần ma lệnh chủ phái tới kia hai cái Tây vực cao thủ. Biểu hiện đều là trung quy trung củ, nói bọn họ lợi hại đi, đã kéo ở cuối cùng. Nói bọn họ không lợi hại đi, những cái đó cốt linh lại như thế nào cũng thương không đến bọn họ. Thật sự là có chút kỳ lạ, dù sao Lăng Tiêu trước sau cảm thấy này hai tên gia hỏa có cổ quái, rõ ràng là nhân loại, trong thân thể lại phóng xuất ra khủng bố dã thú hơi thở. Hắn đang ở quan sát những người này, đột nhiên liền nghe được Long Mẫu hô một tiếng, ta đi trước một bước. Tên kia cư nhiên vặn vẹo to mọng thật lớn thân thể, tiến vào tới rồi cự thú thân thể bên trong. Không hổ là Long Mẫu, can đảm thật đến không tồi. Phỏng chừng nàng cũng suy xét quá cự thú thân thể bên trong có nguy hiểm, nhưng một mặt sợ hãi nói, ai cũng không cần đi vào. Nàng chính là muốn cướp chiếm cái này tiên cơ, An Khang hoảng sợ, nhưng là hắn nhưng không muốn lạc đơn, cũng theo sát vọt đi vào. Nếu hắn lưu tại không khỏi nói, vô luận cái nào thực lực, đều sẽ không để ý đưa hắn quy thiên. Chúng ta cũng đi thôi, người khác đều không sợ, chúng ta cũng không cần thiết sợ hãi. Lăng Tiêu cũng không biết tình huống bên trong, bởi vì lúc này hắn thái cực mắt căn bản vô pháp nhìn thấu cự thú kia rắn chắc thân thể. Thân thể kia phía trên, tựa hồ vẫn như cũ ẩn chứa cường đại năng lượng, cản trở hắn thái cực mắt nhìn trộm. Mọi người lục tục tiến vào cự thú thi thể bên trong. Đầu tiên đi vào, là một cái cùng loại đại sảnh địa phương. Thật lớn thính đường bên trong, trống rỗng. Phía trước còn lại là một phiến không biết cái gì tài chất đúc đại môn. Long Mẫu đã nếm thử toàn lực oanh kích, nhưng kia đại môn lại không chút sức mẻ. Ở mọi người bên trong, Long Mẫu thực lực xem như cực cường, nàng đều không thể oanh phá kia đại môn. Còn lại người cũng liền không cần thử nữa. Phỏng chừng thử cũng là uổng phí sức lực. Lăng Tiêu thử đi kiểm tra kia đại môn hay không có cái gì trận pháp hoặc là pháp trận, nhìn xem có thể hay không phá giải. Nhưng đều không có thành công. Không có trận pháp, hẳn là đặc thù cơ quan. Mà Nguyên Tôn đối với cơ quan thuật hiểu biết, liền không có trận pháp như vậy quen thuộc. Lăng Tiêu cũng là giống nhau, đương tất cả mọi người đến cái này đại sảnh bên trong thời điểm, đột nhiên, từng đạo quang mang ở đại sảnh bên trong lập lòe. Thế nhưng giữa không trung bên trong hình thành một đạo văn tự. Muốn tiến vào tiếp theo cái địa phương, cần thiết đến có một nửa người lưu lại nơi này. Văn tự nói phi thường rõ ràng, bất quá cái này lưu, liền có ý tứ, là chủ động lưu lại, vẫn là bị giết chết lưu lại, kỳ thật đều có thể. Mọi người ở đây đều như thế nghĩ thời điểm, kia quang mang lần thứ hai lập lòe. Lại xuất hiện một đoạn văn tự, hiện tại, chủ động lưu lại người có thể phát ra tiếng, nếu không muốn chủ động lưu lại. Như vậy chỉ có thể tiến vào tàn khốc chém giết, ý tứ phi thường minh xác, dù sao tiếp theo cái địa phương, chỉ có thể vào đi 9 người. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, vốn đang tưởng nhiều một ít người, có thể nhiều một ít cơ hội. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, cổ kiếm hoàng đối với võ giả thực lực yêu cầu vẫn là rất cao. Hắn do dự một chút, liền nói, đấu hồn, phong hồn, chiến hồn, mộ dung đức, các ngươi 4 cái chủ động lưu lại đi. Đây là một cái rất khó quyết định, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy chính mình cần thiết đến làm như vậy. Này bốn người thực lực tương đối yếu kém, một khi bắt đầu chém giết, như vậy vô cùng có khả năng bị giết. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến sự tình, ta không thành vấn đề, ta cũng giống nhau, lão phu có thể đi vào nơi này, được đến luân hồi tiên cốt, đã thấy đủ. Đấu hồn, chiến hồn, phong hồn đều không có vấn đề. Bọn họ được đến luân hồi tiên cốt, hơn nữa có thể ở linh khí đầy đủ cự thú thân thể bên trong tu luyện. Tu vi tăng lên tốc độ so bên ngoài mau thượng gấp 10 lần. Đây đều là chỗ tốt, đến nỗi kia cổ kiếm hoàng bảo tàng, bọn họ thật đúng là không dám xa cầu. Ta không nghĩ lưu lại, nhưng mà Mộ Dung Đức lại cự tuyệt Lăng Tiêu hảo ý. Một khi đã như vậy, toàn bằng tự nguyện, bất quá ta cần thiết đến nhắc nhở ngươi một câu, thực lực của ngươi có khả năng sẽ làm ngươi bỏ mạng. Ta không hy vọng ngươi vừa mới gia nhập hồn điện đã bị người giết. Lăng Tiêu lại lần nữa nhắc nhở nói, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, Mộ Dung Đức là cái kiêu ngạo người. Tuy rằng hắn có lẽ sẽ không phản bội hồn điện, nhưng tính cách lại thập phần ngạo mạn, đối với Lăng Tiêu nói, căn bản khinh thường nhìn lại. Lăng Tiêu thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể chờ mong đừng người chết liền hảo, rốt cuộc liền tính bại, cũng không nhất định sẽ chết. Đến tận đây, ba người rời khỏi, còn dư lại 15 cá nhân, vẫn như cũng muốn đào thải 6 cá nhân. Này 15 cá nhân, không còn có người nguyện ý rời khỏi. Rốt cuộc còn lại tam đại thế lực vốn dĩ nhân số liền không nhiều lắm. Kế tiếp, bắt đầu chiến đấu đi, chủ động rời khỏi ba người, sẽ đã chịu bảo hộ. Đương còn lại người bị giết, hoặc là tuyên bố rời khỏi, nhân số dư lại 9 người thời điểm, đại môn liền sẽ mở ra. Này đoạn văn tự biểu hiện sau khi chấm dứt, quang mang biến mất. Đấu hồn, phong hồn cùng chiến hồn trên người tắc bị một đoàn quang mang bao phủ. Lăng Tiêu thử một chút, một trường oanh đi lên, thế nhưng không hề phản ứng. Này vòng bảo hộ, thật đúng là đủ cường hãn. Chư vị, chúng ta nên liên thủ đi. Hồn điện cùng bát tiên quốc người, nhân số quá nhiều, tốt nhất đưa bọn họ đều đào thải đi ra ngoài. Long Mẫu đột nhiên đề nghị nói, không thành vấn đề, Thiên Vương cái thứ nhất đáp lại, chúng ta cũng không thành vấn đề. Báo Thù Chi Minh Minh Chủ cũng nói, là Lướt Thánh Nữ có chút bất đắc dĩ, nàng kỳ thật không muốn như vậy, nhưng dù sao cũng là Báo Thù Chi Minh người, cho nên chỉ có thể nghe lệnh. Như thế, tam đại thế lực 6 cá nhân liên hợp lên. Long Mẫu lại nhìn về phía thần ma lệnh chủ phái tới hai cái cao thủ nói, các ngươi đâu? Là theo chân bọn họ ở bên nhau, vẫn là cùng chúng ta, đương nhiên là các ngươi. Hai người nhìn nhau, cũng đứng ở tam đại thế lực một bên. Đến tận đây, hai bên nhân số so, biến thành 8-7 cái. Bất quá Lăng Tiêu cũng không để ý, loại sự tình này, dự kiến bên trong, mà đấu hồn, chiến hồn cùng phong hồn cũng may mắn chính mình lựa chọn rời khỏi, nếu không lưu lại, chỉ biết trở thành trói buộc. Ta tới đối phó Minh Sương, Long Mẫu lạnh lùng nói, Lăng Tiêu là của ta, Thiên Vương lạnh giọng quát, ngay từ đầu, mọi người liền bắt đầu vì chính mình tìm kiếm đối thủ. Thần ma lệnh chủ phái tới hai vị cao thủ, phân biệt lựa chọn Mộ Dung Đức cùng Long Cá Mập Vương. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy, này hai người là Lăng Tiêu một phương yếu nhất hai người. Mà chính bọn họ cũng đem chính mình trở thành Long Mẫu một phương yếu nhất. Là Lướt Thánh Nữ đối thượng Lãnh Mai, Báo Thù Chi Minh Minh chủ đối thượng Tiểu Kim. Trung Vương đối thượng Long Thần, hắc hắc, ta liền giúp Thiên Vương các hạ cùng nhau đối phó Lăng Tiêu đi. An Khang cười lạnh một tiếng, đi hướng Thiên Vương, chương 3501 đột phát, ký sinh trùng tộc. Thiên Vương vẫn chưa phản đối An Khang tới giúp chính mình. Lăng Tiêu hiện tại thực lực, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên thật sự không nắm chắc nhất định là có thể đủ đánh bại Lăng Tiêu. Có An Khang ở một bên trợ trận, có lẽ thủ thắng nắm chắc sẽ lớn hơn nữa một ít. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, nhưng vào lúc này, một cổ quỷ dị năng lượng thổi quét toàn bộ đại sảnh. Rồi sau đó, đấu hồn, chiến hồn, phong hồn liền phát hiện trong đại sảnh còn lại người tất cả đều không thấy. Ngươi nói, bọn họ đi nơi nào? Đấu hồn hỏi phong hồn, ta chỗ nào biết, bất quá hẳn là ở nào đó tiểu thế giới chiến đấu đâu đi. Rốt cuộc nơi này địa phương tiểu, rất có thể sẽ hình thành hỗn chiến, vô pháp hình thành một chọi một chiến đấu. Phong hồn nghĩ nghĩ nói. Một chọi một, ngươi đừng quên Lăng Tiêu đối mặt chính là Thiên Vương cùng An Khang hai người a. Chiến hồn khó chịu nói, ai biết được, có lẽ cổ kiếm hoàng cảm thấy hắn hẳn là có thể đánh bại kia hai người đi. Phong hồn loát loát tròm dâu nói, kỳ thật chính như phong hồn lời nói, đương Lăng Tiêu một lần nữa mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình đi tới một cái cùng loại lôi đài địa phương. Nơi này chỉ là một cái rất nhỏ không gian, chỉ có hắn, Thiên Vương, An Khang tổng cộng ba người. Hắn tin tưởng. Ở khác không gian bên trong, phỏng chừng cũng chính tiến hành một chọi một chiến đấu. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi sống sót đi, Nếu là ở phong bế không gian bên trong chiến đấu, Lăng Tiêu cảm thấy chính mình liền không cần thiết che giấu cái gì. Nên dùng đồ vật, đều có thể dùng tới. Tiểu tử, hôm nay chính là ta vì ta nhi tử báo thù nhật tử. Thiên Vương lạnh lùng mà nhìn Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Hắn vẫn luôn chờ đợi Lăng Tiêu lạc đơn thời điểm, hiện giờ rốt cuộc chờ tới rồi, sao có thể sẽ không cao hứng. Nói như vậy, ta nghe xong rất nhiều biến, muốn tới liền tới, ít nói nhảm. Sát Thiên Hoàng tử, ta trước nay đều không có hối hận. Giết ngươi, ta giống nhau sẽ không nương tay. Lăng Tiêu ngoài miệng nói chuyện, trong lòng lại ở tính kế. Đối mặt Thiên Vương cùng An Khang liên thủ, chính mình chỉ sợ thực sự có điểm cố hết sức. Cần thiết đến trước giải quyết rất một cái, mà An Khang, hiển nhiên là tốt nhất người được chọn. Nghĩ đến đây, hắn đã có quyết định. Cùng lúc đó, một cái khác trong không gian, Long Mẫu nhìn Minh Sương, lại không động thủ, thật là trời cao trợ ta a, ngươi chỉ có thể ngốc tại nơi này, chờ ngươi người thương đi tìm chết. Ngươi không khỏi quá xem trọng Thiên Vương cùng An Khang, cũng quá coi thường ta Lăng Tiêu ca ca. Minh Sương nhàn nhạt nhìn Long Mẫu, trong mắt thế nhưng không có chút nào lo lắng. Phải không, ha ha, không bằng chúng ta ngồi xuống chờ đi, nếu chúng ta hai cái giao thủ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng kết thúc trận chiến đấu này. Long Mẫu cũng không tính toán cùng Minh Sương động thủ, bởi vì nàng biết Minh Sương thực lực, Minh Sương cũng không có động thủ ý tứ. Hai người ngồi ở chỗ kia, từng người khoanh chân, chờ đợi kết quả xuất hiện. Mộ Dung Đức chết, còn dư lại 14 người. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một thanh âm, tất cả mọi người nghe được. Bọn họ bị tách ra, gần qua đi không đến một phút thời gian, Mộ Dung Đức đã bị giết. Loại này tốc độ, thật sự quá nhanh. Cái kia Mộ Dung Đức, thật đúng là phế vật a, các người hồn điện liền thích như vậy phế vật đi. Long Mẫu cười lạnh nói, Minh Sương không nói gì, như cũng nhắm mắt lại. Nhưng mà một cái khác không gian Lăng Tiêu, lại cảm giác được một tia không ổn không khí. Mộ Dung Đức tuy rằng không cường, nhưng tốt xấu cũng là luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả. Dựa theo hắn phỏng chừng, mặc dù là bại, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Nhất định có cái gì vấn đề. Lúc này, Mộ Dung Đức nơi trong không gian, ngươi, Mộ Dung Đức hoảng sợ mà nhìn trước mắt người kia, trong mắt hắn, lập lòe đáng sợ sợ hãi. Ngươi không phải người, nói xong mấy chữ này, hắn liền ngã xuống đất mà chết. Sắp chết kia một khắc, hắn mới nhớ tới Lăng Tiêu nói. Hối không nên không nghe Lăng Tiêu a. Lúc này đây cổ kiếm hoàng lăng hành trình thủy, so với hắn trong tưởng tượng muốn thâm đến nhiều. Long cá mập vương nhận thua, còn thừa 13 người. Đột nhiên, lại một thanh âm vang lên, cùng Mộ Dung Đức bị giết thời gian cách xa nhau không đủ một phút. Long cá mập thế nhưng cũng thua, Lăng Tiêu trao mày lên, hắn nhớ rất rõ ràng, Mộ Dung Đức cùng Long cá mập vương đối thủ vừa lúc là thần ma lệnh chủ người phái tới kia hai cái cao thủ. Quả nhiên chính mình phía trước phán đoán là đúng sao, kia hai tên gia hỏa, có vấn đề, đáng chết, không nghĩ tới làm tên kia chạy thoát. Cùng thời gian, ở Long cá mập vương chiến đấu không gian trong vòng. Cái kia bị thần ma lệnh chủ người phái tới cao thủ sắc mặt không quá đẹp. Vốn dĩ muốn nhanh chóng đánh chết Long cá mập vương, lại không nghĩ rằng tên kia tuyên bố nhận thua, sau đó bị một đạo bạch quang cuốn đi ra ngoài. Động tác nhanh lên thì tốt rồi, lúc này bị hắn phát hiện bí mật của ta. Kia cao thủ ánh mắt lập lòe, nhưng lúc này cũng không biện pháp khác. Người thắng tựa hồ sẽ không bị lập tức truyền tống đi ra ngoài, chỉ có thể đợi. Long cá mập, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Nhìn đến Long cá mập vương xuất hiện ở trong đại sảnh, phong hồn đám người kinh ngạc hỏi. Lúc này Long cá mập vương đã trọng thương, sắc mặt trắng bệch, cả người đều là máu tươi. Địch nhân cường đại, viễn siêu hắn đoán trước, nếu không phải Mộ Dung Đức bị giết, làm hắn kịp thời phán đoán tới rồi đối phương cường đại. Sau đó trực tiếp nhận thua, nói cách khác, hắn cũng đừng nghĩ sống. Không xong, kia hai cái thần ma lệnh chủ phái tới ra hỏa, là hoang dã thú tộc ký sinh trùng tộc. Mặt ngoài thoạt nhìn là Tây vực võ giả, nhưng trên thực tế lại là luân hồi thần cảnh năm trọng cường giả. Này phỏng chừng cũng không phải bọn họ chân chính thực lực, chịu giới hạn trong thân thể cường độ, bọn họ chỉ có thể phát huy ra loại thực lực này. Long cá mập một bên đem phía trước Lăng Tiêu phân phối chữa thương đan ném vào trong miệng, một bên sắc mặt âm trầm mà nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta cũng liên hệ không đến điện chủ cùng Lăng huynh đệ a. Phong hồn nóng nảy, không sao, ta tin tưởng Lăng huynh đệ đã đại khái đoán được. Long cá mập thở hổn hển khẩu khí, lúc này hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Đáng tiếc, Long cá mập cái kia phản đồ không có chết. An Khang châm chọc mà nhìn về phía Lăng Tiêu nói, bất quá cũng không cái gọi là, đây là ngươi phế vật đồng bạn. Ha ha, Lăng Tiêu trong lòng đã dần dần chấn định xuống dưới. Hắn đại khái có thể đoán được đã xảy ra sự tình gì, bất quá trước mắt cũng không phải suy xét cái kia thời điểm. vẫn là trước chuyên tâm giải quyết trước mắt chiến đấu đi. An Khang, lúc trước ngươi ở người chết thế giới bên trong bại cho ta, nên minh bạch, ngươi tuyệt phi đối thủ của ta. Hôm nay, khiến cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng đi. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu mắt phải bốn diệp ma đồng mở ra. Ở An Khang trong mắt, Lăng Tiêu cấp tốc hướng tới hắn vọt tới, sợ tới mức hắn không thể không liều mạng đi ngăn cản. Mà trong hiện thực, Lăng Tiêu lại là sát hướng về phía Thiên Vương. An Khang tên kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Thiên Vương nhìn đến An Khang đối với không khí liều mạng oanh ra công kích, trong lúc nhất thời có điểm ngốc. Lăng Tiêu nhiếp hồn, đối với thực lực so với chính mình thấp võ giả, phi thường dùng tốt. Có thể làm đối phương sinh ra ảo giác, An Khang chính là như thế. Đừng động người khác, người trước quản hảo tự mình đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong hư không, ngưng tụ ra hai thanh trường kiếm. Băng Tôn Hàn Thiên Kiếm Quyết, Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết, sát, băng cùng hỏa đan chéo song sắc kiếm mang, bỗng nhiên sát hướng về phía Thiên Vương. Chương 3502 sát Thiên Vương, đoạn ân oán. Đối mặt Lăng Tiêu song kiếm công kích, Thiên Vương sắc mặt rùng mình, tuy rằng ngoài miệng nói không sợ Lăng Tiêu, nhưng là hắn trong lòng cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Tuyệt đối không dám khinh địch, vì thế ngưng tụ công kích, sát hướng Lăng Tiêu, dùng cũng là vương cấp cao đẳng võ kỹ. Đây cũng là hắn có thể sử dụng cường đại nhất võ kỹ. Túng Ma Kim Quang Thuật, đột nhiên, liền ở Lăng Tiêu sắp cùng Thiên Vương đụng chạm một cái chớp mắt. Hắn thế nhưng sử dụng Túng Ma Kim Quang Thuật, cả người ở Thiên Vương trước mặt biến mất, kia một cái chớp mắt, Thiên Vương đã nhận ra không ổn. An Khang cẩn thận, hắn giống giận một tiếng, đáng tiếc đã chậm, Băng Tôn Kiếm cùng Hỏa Tôn Kiếm ngưng tụ ra tới song sắc kiếm mang, trực tiếp xuyên thấu An Khang thân thể. An Khang thậm chí không kịp kêu một tiếng nhận thua, liền trực tiếp ngã xuống. Đến chết, hắn còn không biết chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. An Khang tử vong, còn thừa nhân số 12 người.